tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 04 nhầm đọc băng quan, bởi vì tiên duyên giới tiến vào thí luyện tràng quy tắc nói rất rõ ràng. Truyền tống là ngẫu nhiên. Đây cũng là Hứa Dịch đau đầu nhất. Mặc hắn có thông thiên khả năng cũng vô pháp bảo hộ mình muốn bảo hộ người. Giống như tình huống như vậy, Bạch trưởng lão nếu là tiến vào, không khác với tự sát. Không cần như thế. Ta nói qua, ta đến chính là muốn chết tại một cái thế giới khác. Có thể đủ đi đến nơi đây, ta đã là đa tạ. Bạch trưởng lão ào ào cười một tiếng, được rồi, ngươi cũng không cần quá mức sầu não, hết thảy tùy duyên. Nói xong, quay đầu liền đi. Trong miệng tụng nói, luyện được thân hình giống như hạt hình, ngàn cây lỏng ra hai văn kiện trải qua. Ta đến hỏi không dư nói, mây tại thanh thiên nước tại bình. Cùng với tiếng ca bước vào màu đen cửa điện, biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão, chúng ta đều hướng đại trưởng lão cáo biệt. Trừ thoảng qua hơn 10 vị trưởng lão, cơ hồ toàn bộ Đông Hoa đệ tử đi đến phủ cận, hướng Hứa Dịch cáo biệt. Hứa Dịch ôm quyền nói, ta chúc chư vị bay xa vạn dặm, tiên đồ thông suốt, ngày khác giang hồ gặp lại. Cầu chúc đại trưởng lão sớm ngày thành tiên. Một đám đệ tử cùng nhau cúi đầu, đứng dậy rời đi. Hứa Dịch thậm chí không dám nhìn đám người bóng lưng rời đi. Bởi vì hắn thực sự không muốn nhìn những này đệ tử đi đường này. Nhưng lại biết, khả năng này là duy nhất có đinh điểm hy vọng đường. Tiên duyên giới quy tắc quy định tiến vào thí luyện giới ngoại duy nhất không bị phong cấm cơ hội, đó chính là tiến vào tiên môn làm nô tài. Thu hoạch linh dịch chỉ hoãn phong cấm. Đám người liều chết đăng nhập trong lòng tiên giới, lại rơi nhập tiên môn làm nô là bộc, đây là loại nào tuyệt vọng. Nhưng là duy nhất đã có thể sống, lại có thể bảo toàn tiên đồ hy vọng lựa chọn. Bởi vì tiến vào thí luyện giới, cho dù không phải chạy thăng tiên lệnh đi, đơn thuần sống sót cũng là rất khó. Bởi vì tại thí luyện giới, trừ bọn hắn những này tiên duyên người, còn có đại lượng tiên duyên thợ săn. Bọn hắn chính là tới từ giới này. Tiên duyên giới quy tắc giới thiệu được rất rõ ràng. Những cái kia tiên duyên thợ săn nhiều nhất cũng chỉ có bồi linh cảnh giới đại viên mãn. Bọn hắn tiến vào bên trong cũng có thể cướp đoạt thăng tiên lệnh số lượng. Vì tiến vào thí luyện giới tiên duyên thợ săn 1/3. Hầu như không cần nghĩ, liền biết những này tiên duyên thợ săn thực lực nhất định khủng bố. Càng cao đẳng cấp thế giới, chú định những cái kia tiên duyên thợ săn có càng mạnh pháp thuật, lợi hại hơn sát chiêu. Chính là những này tiên duyên thợ săn tồn tại, làm cho những cái kia thực lực thấp người tu luyện không thể không từ bỏ mạo hiểm, lựa chọn tiến vào tiên môn làm nô là bộc. Cơ hồ hoàn toàn đánh mất đối với chính mình vận mệnh trưởng khống cùng tôn nghiêm. Biệt ly đang không ngừng phát sinh, phân liệt cũng đang phát sinh. Tông tộc, tiên môn đều tại thời khắc này giải thể. Mặc dù đây hết thảy có thấy xa các tu sĩ nhất có đoán trước, nhưng chân chính sắp tiến đến vẫn là khó tránh khỏi phá vỡ người tim gan. Đông Hoa đại bộ đội sau khi rời đi, Hồng Kiến Thông dẫn đám người hướng Hứa Dịch cáo từ. Bọn hắn dự định trước thời hạn tiến vào thí luyện giới. Dựa theo thí luyện quy tắc thuyết minh, thí luyện tại sau nửa canh giờ mở ra, mà tiên duyên thợ săn cũng tại sau nửa canh giờ tiến vào. Trước thời hạn tiến vào chiến trường hiển nhiên có thể chiếm cứ tiên cơ. Nhất là đối với những cái kia cũng không trông cậy vào được lấy được thăng tiên lệnh tu sĩ mà nói. Trước tiến vào, liền có thể trước thời hạn tìm kỹ bí địa, ẩn nấp xuống tới, chờ đợi thí luyện kết thúc là được. Các ngươi mấy vị tính thế nào đưa tiến Hồng Kiến Thông, Hứa Dịch nhìn xem bốn lão ma, Tam Long Khách nói. Tam Long Khách ôm quyền nói, tất nhiên là muốn đi vào đánh cược một lần, ta đám huyên để thà chết cũng không làm nô tài. Chúng ta cũng như thế. Bốn lão ma đồng thanh nói. Mấy người trả lời, không ra Hứa Dịch đoán trước. Tu hành đến bọn hắn bây giờ tình trạng, không có ai sẽ nguyện ý lại cùng người làm nô. Vậy ta liền không trì hoãn chư vị, hữu duyên gặp lại. Nói. Hứa Dịch liên tục bấm pháp quyết. Bốn viên hình giọt nước hạt châu từ bốn lão ma thân thể đưa ra, rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. lại là Hứa Dịch giải bốn lão ma cấm chế trên người. Bốn lão ma đều mặt hiện vẻ kích động, liên tục hướng Hứa Dịch nói lời cảm tạ. Hứa Dịch khoát khoát tay, bất kể nói thế nào, tiến cái này tứ đại châu giới, chúng ta đều là cố nhân. Mặc kệ quá khứ như thế nào, đều hướng về phía trước xem đi, thời gian không còn sớm, nhanh chóng đi vào đi. Bốn lão ma cùng Tam Long khách cùng nhau hướng Hứa Dịch liền ôm quyền, xông vào bên trong cánh cửa trắng đi. Lập tức, Hứa Dịch ánh mắt nhìn về phía đông. Bên kia hai đạo nhân ảnh chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Chính là Ngâm Thu cùng Tần Thanh. Tần tiên tử, muội tử Hứa Dịch nghênh đón, ôm quyền. Tần Thanh cùng Ngâm Thu cũng hướng hắn hành lễ. Hứa Dịch phát hiện Ngâm Thu hôm nay tình trạng lớn không đúng. Cả người tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hoàn toàn nhẹ nhàng. Phảng phất lúc trước mới gặp công tử bộ dáng. Một thân tiêu sái. Huyên trưởng, ta cùng Tần sư tỷ hướng huyên trưởng nói cách bình an. Ngâm Thu nhìn xem Hứa Dịch nói, ánh mắt trong suốt, lộ ra ấm áp. Hứa Dịch đoán không sai, nàng đích xác thay đổi, nói chính xác là tâm kết chân chính mở ra. Đây hết thảy, là tại gặp Hứa Dịch nâng cái kia chiếc quan tài băng bên trong Tuyết Tử Hàn. Cho tới nay, Ngâm Thu cho rằng Hứa Dịch đối với chính mình vô ý. Là nàng chính mình nguyên nhân. Cho dù là Hứa Dịch từng nói qua lòng có sở thuộc. Nhưng nàng không tin. Hôm nay, gặp trong quan tài băng Tuyết Tử Hàn, Ngâm Thu cho là mình tìm được đáp án. Trong mắt nàng Hứa Dịch vốn là cái có tình có nghĩa anh hùng. Hứa Dịch nâng băng quan, nhất định là Hứa Dịch người yêu. Trong lòng người chết đi, cũng vẫn như cũ dùng băng quan phong tồn. Tùy thân mang theo mang. Chính phù hợp nàng cho Hứa Dịch gắn có tình có nghĩa nhãn hiệu. Kể từ đó, nàng cuối cùng tin, nàng không chiếm được phần cảm tình kia. Không phải mình không đáng, mà là chính mình tới chậm. Hứa Dịch phần cảm tình kia đã cho trong quan tài băng nữ tử. Không người nào khác vị trí. Như thế, nàng nhiều năm tâm kết cuối cùng giải khai, một tiếng huyên trưởng gọi được chân thành tha thiết mà nhẹ nhõm. So sánh Ngâm Thu giải khai tâm kết, án tư thì là đau lòng. Nàng chưa từng hy vọng xa vời, có thể trở thành công tử người yêu, nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Có thể nàng lại là để ý nhất Hứa Dịch người. Cái kia chiếc quan tài băng bên trong nữ tử mới xuất hiện. Tiên tư như thần. Án tư tự ti mặc cảm sau khi. Âm thầm cảm thán. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy tiên nữ. Mới xứng với công tử. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác công tử người yêu. Phải tao ngộ như thế tội phạt. Chẳng biết công tử nên có rất đau lòng. Vừa nghĩ tới Hứa Dịch khả năng cả ngày thương tâm, miễn cưỡng vui cười, án tư liền lần cảm giác đau lòng. Hứa Dịch đương nhiên không nghĩ tới cái kia chiếc quan tài băng hiện thế. Sẽ để cho trên đời quan tâm nhất hắn hai cái nữ tử sinh ra đồng dạng lý giải. Nhưng lại diễn ra không tầm thường cảm xúc. Muội tử cùng Tần tiên tử dự định đi vào tìm tòi Hứa Dịch biết rõ còn cố hỏi. Hắn biết hai người nếu là dự định rời đi cũng sẽ không đến báo bình an, mà là đến cáo từ. Hắn cũng lý giải hai người lựa chọn, bởi vì theo niên kỷ tính, hai cái vị này hiển nhiên đều vượt qua 50. Chính là án tư. Hứa Dịch đã tính toán một chút. Cũng vượt qua. Chỉ có chính hắn khoảng cách 50. Còn có mấy năm giới hạn. Giống như Tần Thanh cùng Ngâm Thu phong thái, nếu là lựa chọn nhập tiên môn làm nô, nhất định luôn thành đồ chơi. Lựa chọn tiến vào bên trong liều một cái, hắn không chút nào cảm giác kỳ quái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 05 phân bảo một trận tiên duyên. Đã tới. Nhất định không có bỏ qua đạo lý. Ta cũng là muốn đi vào tìm tòi. Hứa Dịch cười nói. Lấy hắn tự thân lợi ích làm xuất phát điểm. Hắn đương nhiên là không nguyện ý đi. Nhưng còn có án tư. Thu Hòa. A Lý. Ngâm Thu. Những này hắn chỗ quan tâm để ý người. Hắn lại làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý. Tần Thanh nói. Chỉ tiếc là lập tức truyền vào. Không thể kết bạn mà đi. Bằng không thì. Ta cùng Ngâm Thu dựa vào ngươi vương huyên thần uy. Liền có thể bình an mà độ. Hứa Dịch nói. Tần tiên tử nói đùa. Bất quá. Nếu là gặp được Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới tu sĩ, báo lên danh hào của ta, có lẽ còn có tác dụng. Dù sao Thương Tùng Tử còn tại ta nắm giữ nha. Thương Tùng Tử đã chết, ngoại giới cũng không biết. Hắn uy hiếp vẫn như cũ tại. Lại Hứa Dịch phát hiện. Tử ra khỏi Thiên Tuyền luôn. Thánh chủ. Đỗ trưởng giáo cái kia nhóm người. Cơ hồ không cùng hắn đối mặt. Rõ ràng chính là lo lắng hắn vận dụng Thương Tùng Tử đến làm cái kia không đành lòng nói sự tình. Tần Thanh cười nói có lý. Không như thế huyên đem lần này nói ghi chép cái hình ảnh cho chúng ta. Nghe giống nói đùa, Hứa Dịch lập tức làm theo. Dù sao tiến vào thí luyện giới địch nhân có lẽ không ngừng đến từ ngoại bộ còn có đồng hành. Ghi chép 5 viên ảnh âm châu, Hứa Dịch phân phát cho Tần Thanh, Ngâm Thu, Án Tư, Thu Hoa, A Lý. Kỳ thật, 5 người bên trong Hứa Dịch yên tâm nhất chính là A Lý, sau một cách là Thu Hoa. Hai nhỏ một cách một thực tinh linh. Một cách là Thủy Nguyên Yêu. Ấm Thiên Đạo quy tắc giải thích. Chính là thiên địa tinh linh. Không tại quy tắc trong hạn chế. Vốn là có thể không vào thí luyện giới. Nhưng Hứa Dịch làm không rõ cái này tiên duyên giới truyền tống quy tắc. Sợ đến lúc vô pháp hồi hợp. Cũng chỉ đành mang hai nhỏ đi vào thí luyện giới. Bất quá, hắn tin tưởng hai tiểu đồn pháp nhất định có thể bảo đảm không ngại. Muội tử tu vi tiến bộ thần tốc, đã bước vào chân đan giai đoạn trước, nhưng đi vào vẫn là hiểm áp, bằng một cách ảnh âm châu không đủ làm bằng. Ta chỗ này có chút Tử Nguyên châu cùng Cực Thủy châu, còn có một cách Linh Phong áo, có thể gia tăng tốc độ bay. Muội tử cầm đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói, Hứa Dịch hướng Ngâm Thu ném qua một viên tu di giới. Ngâm Thu cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi, nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ huyên trưởng. Tần Thanh nói. Vương huyên chẳng lẽ liền không có trang bị cho ta lễ vật A Luận thân sơ. Ta tự không thể cùng các ngươi huyên muội đánh đồng. Nhưng ngươi năm đó đem Ngâm Thu phó thác cho ta. Những năm này ta chiếu cố như thế nào không có có công lao. Cũng có khổ lao A Hứa Dịch nói. Tiên tử lại nói đùa đâu. Theo ta được biết, năm đó dựa dẫm vào ta phải đi cố kia tinh ngọc khô lâu. Đã bị tiên tử luyện đến xuất thần nhập hóa. Đương thời hắn hữu địch thủ. Sao cần ta những vật kia? Bất quá tiên tử đã nói. Vương mố nếu là tay không, không khỏi để tiên tử giễu cợt. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một loạt xanh biếc nhỏ hồ lô. Hướng Án Tư, A Lý, Tần Thanh. Ngâm Thu. Mỗi người phát hai cái. Đơn độc lướt qua Thu Hoa. Thu Hoa cũng không nháo. Ngược lại cười nói. Trong này có thể là thứ tốt thật sự. Thật to thuốc bổ. Là nhân gia mỗi ngày đều uống đồ uống. Không tin các ngươi nếm thử. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên chất đầy chờ mong. Tần Thanh mở ra một cái nhỏ hồ lô. Mấy người một ngụm. Con mắt liền sáng lên. Sông Hứa Dịch ôm quyền nói. Vương huyên chi thỉnh tỉnh. Tần mố vạn tạ. Nàng là cái biết hàng. Cái này bên trong linh dịch. Chỉ riêng hương khí đều có thể dẫn tới máu của nàng sôi trào. Lỗ chân lông rung động. Đủ thấy là khó được thần vật. Dùng để hồi bổ thương thí. Chỉ sợ có hiệu quả. Hứa Dịch có thể bỏ ra loại này bảo bối. Phần tình nghĩa này. Thực sự nặng nề. Tiểu Án. Ngươi qua đây Hứa Dịch gọi Tiểu Án. Chỉ vào Ngâm Thu nói. Vị này là ta tại Bắc Cảnh Thánh Đình kết bái nghĩa muội, cùng ta ăn nghĩa cực sâu. Nói xong lại đối với Ngâm Thu nói. Vị này là Án Tư. Ta chưa vào Bắc Cảnh Thánh Đình lúc nhận lấy muội tử. A nha. Không nghĩ tới Vương Huyên còn có như vậy trải qua. Lưỡng giới giới tử. Loại nào khí vận. Tần Thanh trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch mỉm cười, đã thấy Án Tư cùng Ngâm Thu tương hỗ hành lễ. Gặp qua tỷ tỷ, ta bất quá là công tử tỷ nữ. Gặp qua tỷ tỷ. Hai người lại đồng thanh nói, đều lễ kính đối phương làm trưởng. Hứa Dịch khoát khoát tay. Mọi người là người một nhà. Không cần câu tục lễ này. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. A Lý. Tới phiên ngươi. A Lý vung tay lên, một đoàn hơi nước ở trong sân tràn ngập ra, thấm vào đám người. Hứa Dịch giải thích. Ta vị tiểu huynh đệ này. Có thần gì bản lĩnh. Dựa vào cách này. Cho dù tiến vào thí luyện giới. Hắn cũng có thể giúp ta nhanh chóng tìm tới chư vị. Dứt lời. Một cây cờ tế ra ngoài thân thể. Vung tay lên. Án tư giữa ngón tay phá không miệng vết thương. Máu tươi tràn ra. Hứa Dịch nhanh chóng bấm pháp quyết. Án tư máu tươi kết xuất từng cái cổ quái phù văn ấm ký. Chui vào chiêu hồn phiên bên trong. Hứa Dịch đem chiêu hồn phiên đưa cho án tư. Ngươi chỉ sợ là tiến vào thí luyện giới tu vi yếu nhất người. Cách này hồn phiên liền cho ngươi. Vận chuyển pháp môn liền tại cơ thể bên trong. Ta trước tiến vào. Ngươi cố gắng nhớ kỹ. Đừng để ta thất vọng. Tần Thanh trợn tròn trong mắt. Nàng sớm biết Hứa Dịch là cái trọng tình nghĩa, lại không nghĩ rằng lại đến mức độ này. Đối với người bên cạnh cơ hồ đến vô vi không đến tình trạng. Chiêu hồn phiên là hồn khí. Loại nào sắc bén bảo bối. Giao cho án tư. Cơ hồ là đem cử bảo giao cho anh hài. Bị chặn đi xác suất cực lớn. Có thể vị này vì gia tăng chính mình tỷ nữ sống được tỷ lệ, không chút nào tiếc một cái giá lớn. Tiểu thu tử, ngươi quả thật nhìn chúng người được này một lang quân, hơn xa người trong thiên hạ. Tần Thanh hướng Ngâm Thu truyền âm nói. Ngâm Thu cũng không xấu hổ chi sắc, truyền âm nói cho phép ngươi nói bậy, được này một huyên ta quả thật không tiếc. Án tư chỉnh trọng gật đầu đáp ứng. Hứa Dịch một đêm ôm lấy Thu Hoa. Cười nói. Dâu thúc cũng không có bảo bối cho ngươi. Bất quá ngươi không phải nguyện ý làm trò chơi à. Chúng ta tới đánh cược có được hay không? Nếu là ngươi có thể trốn qua A Lý truy tung. Ra khỏi nơi này về sau. Ta mang ngươi trên đường. Chơi lên 3 ngày 3 đêm. Thu Hoa con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Thật chứ, Hứa Dịch cười nói. Tự nhiên Thu Hoa duỗi ra phấn nộn đầu ngón út. Hứa Dịch cũng đem đầu ngón tay duỗi đến ôm lấy. Ngoéo tay treo ngược. 100 năm không cho phép biến nói. Thu Hoa dương dương đắc ý hướng A Lý đong đưa cái đầu nhỏ. Nhỏ A Lý. Ngươi khẳng định thua. A Lý hừ hừ cái mũi cũng không để ý tới. Hứa Dịch nói. Tốt. Thời gian không nhiều lắm. Mọi người tiến vào đi. Nếu là có thể tại tiên duyên thợ săn đến trước tổ hợp. Cái kia thật không thể tốt hơn. Dứt lời, Hứa Dịch dẫn đám người hướng màu trắng cửa điện tiến lên. Mới bước vào cửa điện, một đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người biến mất không còn tăm tích. Khôi phục lại cảm giác lúc. Hứa Dịch phát hiện mình rơi vào một mảnh trên đồng cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tứ phía đều là thảo sườn núi. Lại xa một chút. Liền có nguy nga sơn lâm. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Liền cảm ứng được A Lý. Xem ra cho dù là tại thí luyện giới. Hắn cùng A Lý lưỡng tâm thông bản lĩnh. Còn không có mất đi hiệu lực. A Lý cũng cảm ứng được hắn. Hứa Dịch quét mắt bầu trời mặt trời báo phương vị. A Lý cũng báo phương vị. Hứa Dịch một vọt người. Liền về phía tây bên cạnh cuồng đột mà đi. Nào có thể đoán được mới tiến lên ngàn trượng. Bịch một tiếng. Đâm vào một đảo vô hình lồng khí bên trên. Ngã xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 06 thảm kịch hiểm thành Hứa Dịch bỗng nhiên gãy trở về. Vững vàng rơi trên mặt đất. Lập tức. Trong lòng có văn tự hiển hiện. Lại là đang nhắc nhở người thí luyện. Thí luyện còn chưa bắt đầu. Lúc bắt đầu sẽ đúng giờ mở ra cấm chế. Giờ phút này chỉ có thể tại phạm vi ngàn trượng bên trong hoạt động. Hứa Dịch thầm nghĩ quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Hắn vốn là dự định thừa dịp cách này thời gian chinh lịch trước đem nhân mã hội hợp. Sân thí luyện quy tắc làm rối loạn hắn tính toán. Tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng hợp tình lý. Sở dĩ lựa chọn tách ra truyền tống chẳng lẽ không phải chính là sợ tiên duyên đám người bão đoàn. Há lại sẽ để tiên duyên đám người tại thí luyện chưa bắt đầu trước liền hoàn thành tổ hợp. Kể từ đó cần gì phải tách ra truyền tống. Hứa Dịch tính tỏa một lát, trong lòng hiển hiện một đạo địa lý đồ, lại là giới thiệu thí luyện giới địa hình. Thô thô tính toán. Toàn bộ thí luyện giới đông tây 2 vạn dặm, nam bắc hơn 5 vạn dặm. Đối với các tu sĩ mà nói, không tính lớn, lại cũng không nhỏ. Cảnh nội phân bố hồ nước, sơn lâm, sa mạc, hình dạng mặt đất phức tạp. Hứa Dịch dùng tâm ghi một lần, hơn 10 hơi thở về sau địa lý đồ từ trong lòng biến mất, thí luyện bắt đầu. Hứa Dịch vụt lên từ mặt đất, đằng không bão táp, A Lý đang 3.000 dặm bên ngoài, rơi điểm vừa vặn. Hứa Dịch bão táp, một đường cấp tiến, đi ngang qua một ngọn núi lúc, đại chiến đã lên. Hai tên tu sĩ đang đánh kịch liệt, lại là hai cái yêu tộc. Một cách đến từ tứ hải yêu tộc, một cách đến từ lục yêu. Chiến đấu nguyên nhân Hứa Dịch cũng không rõ ràng, hắn cũng không rảnh đi quản chú ý, vẫn như cũ phi độn. Chợt hai cách lợi tiến lôi cuốn cương phong phóng tới, Hứa Dịch phất tay đánh rơi, nhìn cũng không nhìn người công kích, vẫn như cũ bão táp. Nửa nén hương về sau, hắn tại đống cát đen sông phủ cận kết thúc. Nước sông nâng lên một đảo bọt nước. A Lý hiện ra thân thể. Một người một yêu cũng không có lựa chọn ngắn nhất giao hồi khoảng cách, mà là lựa chọn tại thủy vực chạm mặt. Chỉ vì Hứa Dịch rõ ràng, lấy A Lý ở trong nước tốc độ bay, chỉ cần hắn đến thủy vực, liền chẳng khác nào cùng A Lý hồi hợp. Trước tìm ngươi án tư tỉ tỉ, Hứa Dịch gấp giọng nói. Án tư thực lực ở chỗ này đã không phải là yếu, mà cơ hồ chẳng khác nào không có. Mặc dù hắn đem chiêu hồn phiên tặng cho án tư cung cấp nàng hộ thân, thế nhưng là một cây chiêu hồn phiên sợ là bảo hộ không được án tư. A Lý nhíu mày, trầm mặt hơn 10 tức tây nam 13.000 dặm. Hứa Dịch kéo lên một cái A Lý, cuồng độn mà đi. Hắn vốn định trốn vào trên cao nhất, làm sao thí luyện giới hạn chế, cao nhất phi hành độ cao chỉ có 100 trượng. Đã trên mặt đất đám người trong tầm mắt, cũng tại phạm vi công kích bên trong. Cho nên, không trung phi hành rất dễ thành làm công kích cái bia, 10 phần không an toàn. Bất quá lúc này, Hứa Dịch lại là không lo được. Một đường bão táp, giống như lưu quang, dù có công kích, cũng khó đánh trúng hắn. Lại tiến vào đất này tiên duyên người, phần lớn chạy bình an vượt qua kỳ nguy hiểm ý niệm, số ít chạy thăng tiên lệnh đi. Cho dù không vì tiến vào tiên môn, ấm văn tự giới thiệu, thăng tiên lệnh tại ngoại giới cũng cực thụ truy phủng, có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Mặc kệ là cái kia một nhóm, chỉ sợ đều không muốn sinh sự tử việc không đâu. Cho nên Hứa Dịch một đường ghé qua, nhận công kích cực ít. Thật càn rỡ tiểu tử, có chúng ta thợ săn tại, ngươi cũng dám ngự không phi hành. Một thanh âm bỗng nhiên tại không trung nổ vang. Hứa Dịch quay đầu, lại là một vị thân mang kim sắc kình phục lạnh lùng trung niên. Chỉ nhìn trang phục, Hứa Dịch liền tin chắc đối phương hoàn toàn chính xác chính là trong truyền thuyết tiên duyên thợ săn. Sân thí luyện quy tắc nói đến minh bạch, nhập trận tiên duyên thợ săn đều là như thế phục sức. Đỉnh đầu có chút vầng sáng. Hứa Dịch không nói một lời, tiếp tục bão táp, trở tay một đạo cử kiếm, liền tự cái kia lạnh lùng trung niên đầu lâu chém xuống. Lạnh lùng trung niên a. Một tiếng, trước người quét ra một mảnh lưới ánh sáng, chuẩn xác đem đạo kiếm khí kia chặn đứng. Hảo tiểu tử, lại ở hạ giới cũng có thể tu được như thế thần công, trường vực uy lực bất phàm. Nhìn tới bắt lại ngươi, lão tử muốn phí chút sức lực. Hứa Dịch cũng không đáp lời, lại là hai đạo kiếm khí chém xuống. Lạnh lùng trung niên lại vội vàng quét ra hai đạo ánh sáng lưới, đã có luống cuống tay chân chi tưởng. Thật là lợi hại gia hỏa, ngươi có thể nào như thế kéo dài không tuyệt phát động loại này đẳng cấp công kích. Trung niên cao giọng hô, đã mất lạnh lùng. Hứa Dịch không đáp, chỉ một bên phi độn, một bên bổ ra cử kiếm. Cuối cùng, trung niên thợ săn từ bỏ truy kích, bỗng nhiên giữa không trung yêu nhiệt xuất yêu nhiệt. Xem ra lần này đi săn hành động không dễ chịu. Loại này ra hỏa, vẫn là để cho bìa bốn công tử đi thu thập đi. Ta vẫn là trước khai trương. Lại nói, thu hoạch một cách mạng nhỏ chính là một điểm ban thưởng. Làm gì đem thời gian hao tổn tại loại này yêu nghiệt trên thân. Bỏ rơi lạnh lùng trung niên, Hứa Dịch vẫn như cũ bão táp đột kích, tâm tình của hắn có chút xa xút. Hắn thấy được minh bạch. Cái kia lạnh lùng trung niên thiên phú cũng không vì cao. Nhưng đánh ra lưới ánh sáng. Rõ ràng mang theo trường vực oai. Như thế một cách bình thường tu sĩ đều có thể đánh ra mang theo trường vực oai công kích, đây là rất đáng sợ. Bởi vì tại Bắc Cảnh Thánh Đình có thể đánh ra trường vực oai công kích ít càng thêm ít. Trừ phi chân đan hậu kỳ tu sĩ, phóng ra linh mầm mới có thể diễn ra sân vực oai. Lại hoặc là có hồn thiên kiếm loại uy lực này tuyệt chiêu. Tóm lại, có thể kích phát trường vực uy lực công kích. Không một không cường đại. Cơ hồ đối chiến không phải trường vực uy lực công kích. Có ưu thế áp đảo. Vẹn vẹn trận chiến này, Hứa Dịch liền biết nhập trận tiên duyên đám người nguy hiểm. Trong đầu hắn chợt nhớ tới Thương Tùng Tử nói câu nói kia. Tu luyện giới chỉ có một đầu quy củ thép. Đó chính là mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trừ ngoài ra lại không cách khác. Hứa Dịch nguyên cho rằng nhiều người như vậy đến Tứ Đại Châu giới là một cái kỳ tích. Một cái tu hành thế giới không tàn khốc nữa kỳ tích. Có thể cái này tiên duyên giới thành lập, sân thí luyện mở ra, ấm chứng giới này quy tắc, chính là Thương Tùng Tử câu nói kia. Tiên duyên thợ săn hai chữ, chân thật phản ứng quy tắc bất quá xem ngoại giới tiến vào tiên duyên người như phi cầm tẩu thú. Mặt người săn bắt, tại thợ săn vây bắt dưới, vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Có lẽ tiên duyên cầu lấy từ giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Nhanh đến, ngay tại cái kia mảnh trong rừng án tư tỉ tỉ vô sự, vô sự. A Lý khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vô cùng thay án tư lo lắng, một đường liền hô hấp đều ngừng. Thẳng đến thời khắc này, tìm kiếm án tư đang nhìn thần kinh căng thẳng của hắn đột nhiên nới lỏng. Hứa Dịch lại lần nữa ra tốc, xuyên qua một tòa rừng rậm, trước vào mắt đúng là một cái kim sắc thân ảnh. Hứa Dịch thần kinh bỗng nhiên kéo căng. Chợt, cái kia kim sắc thân ảnh ngã xuống đất. Một cái hỏa hồng thân ảnh hiển lộ ra. Lạ mặt ba mắt. Cực kỳ đáng chú ý. Chính là cái kia áo đỏ ba mắt người. Công tử án tư nước mắt chói mắt, xông Hứa Dịch chạy như bay đến. Hứa Dịch đón được hắn, nhẹ nhàng cho nàng vò lưng tốt tốt, còn có công tử ở đây. Án tư cái này mới dừng nức nở, đỏ mặt chỉnh trọng xông áo đỏ ba mắt người bái, đa tạ đạo huyên ăn cứu mạng. Lập tức, đơn giản nói rõ với Hứa Dịch tình huống lúc đó. Cái kia tiên duyên thợ săn một đường đuổi theo. Không chỉ có cướp đi nàng chiêu hồn phiên, còn thấy sắc khởi ý. Muốn giở trò khiếm nhã cùng nàng. Nếu không phải áo đỏ ba mắt người đuổi tới, thảm kịch nhất định phát sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 7 một chiêu mất mạng đại ăn không lời nào cảm tạ hết được Hứa Dịch cũng chỉnh trọng hướng áo đỏ ba mắt người ôm quyền nói tạ. Áo đỏ ba mắt người nhíp qua cái kia chết đi thợ săn chứ vật vòng. Phá tan cấm chế. Ý niệm khẽ động. Trong lòng bàn tay thêm ra một cây chiêu hồn phiên. Hướng Hứa Dịch ném đến. Ta có thể đến tận đây. Ngươi cử công chí vĩ. Ngươi nếu muốn cảm ơn, liền coi như ngươi ta ở giữa thanh toán xong. Ai cũng không nợ ai. Hứa Dịch gật đầu nói. Liền theo đạo huyên lời nói. Không biết huyên như thế nào xưng hô. Gọi ta ba mắt liền được. Nói áo đỏ đạo nhân liền hướng rừng rậm bước đi. Hứa Dịch nói ba mắt huyên không bằng kết bạn mà đi. Áo đỏ ba mắt người thực lực phi phàm. Hứa Dịch may mắn kết cái này cường viện. Không cần tại hạ thích độc lai độc vãng. Lập tức áo đỏ ba mắt người thân ảnh chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch lắc đầu cười khổ, hắn cảm giác mình bị người ta coi thành vướng víu dứt bỏ. Công tử đừng trì hoãn, đi tìm Ngâm Thu tỉ tỉ đi. Án tư vội la lên. Nàng đã khắc sâu ý thức được cái này thí luyện giới là loại nào nguy hiểm, cực kỳ lo lắng Ngâm Thu tình cảnh. Ngâm Thu tỉ tỉ tại đông nam 5.000 dặm bên ngoài. A nha Thu Hoa cũng ở bên kia, chính cách ở giữa. A Lý vội la lên. Hứa Dịch nhiếp qua án tư cùng A Lý. Lại lần nữa đằng không bão táp. sát khí bừng bừng chiêu hồn phiên, trực tiếp nhiếp tại sau lưng, uy lực toàn bộ triển khai, xa xôi hắc khí rủ xuống. Cách thật xa, liền cảm giác âm phong trận trận, tuyệt khí âm trầm. Hắn càng là rêu rao, ngược lại càng là bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, A Lý chỉ vào phía dưới rừng rậm nói, Thu Hoa là ở chỗ này. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cây lục dây leo như chớp giật, hướng hắn đâm tới. A Lý một phát bắt được, cười hắc hắc nói, tìm tới ngươi. Ha ha, ta nói ta có thể tìm tới ngươi đi, ta thắng. Nói, A Lý trong tay lục dây leo không còn, đã thấy Thu Hoa đứng tại mười trượng bên ngoài, khuôn mặt nhỏ âm trầm, không có hảo ý nhìn chằm chằm A Lý, chậm rãi hướng A Lý đi tới. A Lý lui lại mấy bước, vội la lên, thế nào, chính ngươi nói ta tìm không thấy ngươi, ta tìm tới ngươi, ngươi liền thua không nổi rồi. Cạch Thu Hoa trên đầu hắn trùng điệp gảy một cái, gảy đến A Lý hoa hoa trực khiếu, cạch cạch lại là hai cái. Thu Hoa giận giận đùng đùng nói, tốt ngươi cái A Lý, Thu Hoa là ngươi kêu, Thu Hoa là ngươi kêu, lấy đánh. A Lý như quả cầu ra xì hơi, không ngừng xin tha, lại không nửa điểm lẽ thẳng khí hùng. Hứa Dịch đưa tay nắm Thu Hoa, tốt, còn muốn đi tìm ngươi Ngâm Thu tỷ tỷ, không lộn xộn. Ngươi án tư tỷ tỷ chinh lệch chút bị người xấu bắt nạt, sở dĩ chúng ta phải nhanh tìm tới ngươi Ngâm Thu tỷ tỷ. Thu Hoa à! Một tiếng, bổ nhào vào án tư trong ngực, ôm nàng cái cổ, càng không ngừng an ủi nàng. Lại là không lo được tìm A Lý tính sổ. A Lý rụt cổ một cái, hướng Hứa Dịch quăng đi ánh mắt cảm kích. Hứa Dịch nhiếp ba người tiếp tục tiến lên, nửa chén trà nhỏ về sau, đột nhiên định trụ thân hình. Phía trước trong vòng hơn 10 dặm chỗ, sát khí ngút trời, kịch liệt sóng linh khí, diễn ra cương phong, giống như lúc xoáy bão táp, khiến mảng lớn cây rừng đổ rạp, đầy trời bay loạn. Hứa Dịch cấp tốc trèo cao, liền thấy bốn tên thợ săn, vây quanh hơn 10 tên tu sĩ, đang gấp công. Xa xa nghe cái kia bốn tên thợ săn đàm tiếu, tựa hồ cái kia hơn 10 tên tu sĩ đều là bị bọn hắn từ bốn phương tám hướng vây kín, bức khép mà tới. Ngâm Thu chính ở trong đó, Tần Thanh lại cũng ở trong trận. Hứa Dịch thầm nghĩ phiền phức, hắn người phải bảo vệ thực sự nhiều lắm. Nếu là một địch nhân, hắn còn tốt xử lý, công chính là thủ, có thể bảo đảm đám người không ngại. Nhưng trước mắt bốn địch nhân, từng cái bản lĩnh phi phàm, hắn không có khả năng một kích diệt bốn người. Nếu là ở trong quá trình công kích, để người vây ngụy cứu triệu, đó chính là xấu nhất cuộc diện. Công tử, nơi đó chính là Hắc Sa Giang nhánh sông, ta có thể che chở án tư tỷ tỷ cùng Thu Hoa. Tỷ tỷ ở trong nước. A Lý rất là linh xảo, nhìn ra Hứa Dịch lo lắng âm thầm cấp tốc đưa ra biện pháp giải quyết. Hứa Dịch lông mày lập tức triển khai. Tại thần niệm cảm giác không đắc dụng ngay sau đó, đào cây sơn đồng dấu đi, tựa hồ có phần là an toàn. Nhưng Hứa Dịch tuyệt sẽ không như vậy ngây thơ. Như dạng này liền đầy đủ an toàn. Những thợ săn kia dứt khoát cũng không cần tới. Sân thí luyện không gian, nói không lớn, là tương đối tại tu sĩ tốc độ phi hành mà nói. Bằng không thì tung hoành đều vượt qua vạn dặm. Nếu là giấu đi, không thể dùng thần niệm, chỉ dùng con mắt tìm, không khác với biển rộng tìm châm. Hiển nhiên đám thợ săn nhất định còn có bí pháp đi tìm kiếm nấp trong bóng tối con mồi. Nếu là ẩn ở trong nước, Hứa Dịch lại không sợ đám thợ săn bí pháp. Có A Lý cái này thủy nguyên yêu tại, bồi linh tu sĩ thủy hệ bí pháp, chỉ sợ rất khó có tác dụng. Việc này không nên chậm trễ. Hứa Dịch quyết định thật nhanh, hướng bên kia thủy vực độn đi, thúc mở một viên tỷ thủy châu, nhét vào án tư trong tay. A Lý liền che chở án tư cùng Thu Hoa chìm vào trong nước. Hứa Dịch xông lên trời không, bên kia đã truyền đến tiếng kêu thảm cùng nhe răng cười âm thanh. Hắn như một đạo lời tiến đụng vào giữa sân, đã công phá phòng ngự, đang chuẩn bị hưởng dụng con mồi bốn tên thợ săn, đều lấy làm kinh hãi. Hứa Dịch bắn thẳng đến góc tây bắc thợ săn. Cái kia tên trên mặt lộ ra đáng sợ vết sẹo thợ săn hét lớn một tiếng, quét ra một đạo cực kỳ ngưng thực ánh sáng, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Hứa Dịch không tránh không né, quanh thân trồi lên kiếm y, nhẹ nhõm đem cái kia sóng ánh sáng xoắn nát. Cả người giống như đạn pháo, đập trúng cái kia tên mặt thẻo thợ săn. Mặt thẻo thợ săn một quyền đánh vào Hứa Dịch đầu lâu, nộ khí cuồng phát, đang chờ quát mắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tấm kia phẫn nộ mặt thẻo hiện ra vô tận sợ hãi. Ngực của hắn miệng hiện ra cách đại động, một cây bình thường không có gì lạ sừng thú đâm rách ngực. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, dùng sức vạch một cái, trực tiếp đem thân thể của hắn phá vỡ. Chiêu hồn phiên như kỳ dương ra, đem mặt thẻo thợ săn tàn hồn trực tiếp cuốn vào. Còn không mau đi, Hứa Dịch truyền ra một thanh âm. Đám người giải tán lập tức, Hứa Dịch hướng Tần Thanh cùng Ngâm Thu truyền âm nói, hướng nam 10 dặm thẳng vào trong nước. Hứa Dịch thong dong nhíp qua cái kia mặt thẻo thợ săn chứ vật vòng tay, hoành thân mà đứng, mỉm cười nhìn chằm chằm còn lại ba tên thợ săn. Còn lại ba tên thợ săn không tự giác lẫn nhau dựa sát vào một chút, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thực sự là Hứa Dịch hiện ra thực lực, để ba tên thợ săn không thể không kinh ngạc. Xảy ra bất ngờ, một kích đánh chết rơi một vị ngang cấp thợ săn. Mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng loại năng lực này như cũ khiến ba người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn là đến săn thú, không phải đến liều mạng, như gặp được thực sự không tốt gặm hạ con mồi, bỏ qua là được. Nhưng trước mắt con mồi chỉ có một con, mặc dù hung áp, nhưng ba người hợp lực chưa hẳn bắt không được. Sở dĩ, ba người cần muốn cực kỳ giao lưu một phen. Giờ phút này, nhìn xem đang cùng Hứa Dịch rằng co. Trên thực tế, ba người đang âm thầm truyền âm, thương lượng công kích sách lược. Đã không đánh, mố đi vậy. Nói, Hứa Dịch thân hình như điện bão táp mà đi. Phô trương thanh thế, nếu không chu này đứa, chúng ta mặt mũi nào đứng tại thế gian. Ở giữa mặt dài thợ săn cuồng hô một tiếng, mau chóng đuổi mà đến. Cái khác đỏ mặt thợ săn cùng dâu dài thợ săn cũng theo đuôi mà tới. Ba người tốc độ kinh người, nhẹ nhõm thắng qua Hứa Dịch, thấy được Hứa Dịch trong lòng phát lạnh. Không có cách, đây chính là thế giới khác biệt mang tới chinh lịch, siêu đẳng công pháp, mang tới tốc độ bay nghiền ép. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 08 lấy đồ trong túi đầy tớ nhỏ. Trốn chỗ nào đừng nên một kích diệt sát. Nếu không nát đao trà sát, sao xứng đáng chết đi lão tả. Hô quát bên trong, ba người ở phía sau công kích không tuyệt. Mỗi một kích uy lực đều cực lớn. Nhất là cái kia mặt dài thợ săn đánh ra băng xương kiếm trận, không chỉ có sát ý lấm liệt, trường vực oai cũng cực kỳ rộng rãi. Hứa Dịch chỉ được bổ ra cử kiếm, đến triệt tiêu loại này trường vực oai, cũng thuận tiện lấy trì trệ ba người thế công. Không cần một lát, ba người liền đuổi tới trăm trượng có hơn. Mãnh liệt oanh kích, rất nhiều đều rơi trên người Hứa Dịch, đánh cho Hứa Dịch không ngừng thổ huyết. Chợt, Hứa Dịch bỗng nhiên hạ xuống thân hình, một đầu trực tiếp vào hảo đáng nước sông. Muốn chạy trốn, nằm mơ đỏ mặt thợ săn mới muốn xông vào, lại bị mặt dài thợ săn kéo lại. Cổ huấn đều quên, gặp nước đừng nhập. Mặt dài thợ săn vội la lên, Vương huynh, cái này đến lúc nào rồi? Còn để cái này, thả chạy cái này đầy tớ nhỏ, ta không cam lòng. Đúng vậy a, Vương huynh, cái kia đầy tớ nhỏ hoảng hốt chạy bừa, làm sao có thể tại trong hồ này giấu cái gì cổ quái. Dâu dài thợ săn cũng gấp đến độ xoa tay. Nhưng bọn hắn cái này tiểu đoàn thể, từ trước đến nay lấy mặt dài thợ săn vi tôn, đỏ mặt thợ săn cùng dâu dài thợ săn lại sốt ruột, lại cũng không dám vọng động. Mặt dài thợ săn nói, tính mạng chỉ có một, chủ quan một lần đã ngại quá nhiều. Cái kia đầy tớ nhỏ muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, dâu dài thợ săn trong lòng bàn tay thêm ra một viên thủy tinh sắc quân cờ. Dâu dài thợ săn lớn vui, vẫn là Vương huyên lão thành. Có cái này thủy cơ tử, tên kia còn có thể bay lên trời. Đỏ mặt thợ săn cũng cười nói, loại này bảo bối tốt, chẳng biết ta khi nào mới có thể có. Thật sự là tiện sát Vương huyên. Dâu dài thợ săn liên tục khoát tay, cách khác lời nói cũng không muốn nói nhiều. Nắm chặt bắt cá, chỉ cần chúng ta lúc này bắt đủ cá lớn, thu đủ thăng tiên lệnh, hết thầy cũng sẽ có. Đỏ mặt thợ săn cùng dâu dài thợ săn đều gật đầu nói phải. Mặt dài thợ săn lại dặn dò, nếu là xuống nước, cũng cần sắp xếp tốt trận hình, không cần cách khá xa. Cái này thủy cơ tử cũng không phải vạn năng. Nói, ba người liền nhảy xuống nước. Thủy cơ tử vào nước, dâu dài thợ săn lập tức sinh ra một loại cảm ứng. Phạm vi trong vòng trăm trượng, trong nước hết thảy đều tại hắn cảm ứng bên trong. Hướng tây tiến lên, nơi đó sóng nước không tính, nhất định là có người mới qua. Lời vừa mới dứt, dâu dài thợ săn ngực đau xót, một cây sừng nhọn thấu ngực mà qua. Lập tức, một vệt thanh tỉnh vầng sáng từ hắn miệng vết thương đánh vào. Tưởng gì chính là, hắn lại không có phát hiện địch nhân, chỉ có một cây sừng nhọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị hắn một mực nắm giữ thủy cơ tử dĩ nhiên biến mất. Hắn mới muốn kinh hô, thân thể kịch liệt đau nhức, thật giống như bị ai đè xuống, tại một tấc rút gân lột ra. Ba tên thợ săn nằm cạnh rất gần, mặt dài thợ săn mới bị thương, đỏ mặt thợ săn cùng dâu dài thợ săn liền biết. Trong lòng hai người dâng lên to lớn khủng hoảng, căn bản không lo được quản mặt dài, điên cuồng hướng mặt nước bay đi. Phúc! Phúc! Liên tục hai lần, hai người ngực tuần tự bị đâm xuyên. Riêng phần mình bị một đạo thanh tỉnh vầng sáng đánh vào miệng vết thương. Lập tức, liền đau đến thảm hô đứng lên. Soạt! Mấy đạo thân ảnh phá xuất mặt nước, ba tên kim phục thợ săn như rút gân tôm bự, bị ném lên bờ. Hứa Dịch, Thu Hoa, A Lý, Án Tư, Ngâm Thu, Tần Thanh đều nhảy lên bờ tới. Hứa Dịch mới muốn nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu đi. Tuy có tỷ Thủy Châu, lại bởi vì muốn phòng cái kia thủy cơ tử, cần phải A Lý dùng diệu dụng, liền chỉ có đem tỷ Thủy Châu thu. Mọi người đều ngâm nước. Án Tư, Ngâm Thu, Tần Thanh đều dáng người uyển chuyển, nhất thời bích nhân, quần áo bị nước thấm ướt, núi non như tụ, ba đảo như nổ, lại là rốt cuộc không che giấu được. Án Tư, Ngâm Thu, Tần Thanh ba người đều trên mặt ửng hồng, vận chuyển pháp thuật, chớp mắt, trên thân hơi nước liền đều khô. A nhà, nhỏ A Lý, ngươi thật sự là thần, quá lợi hại ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ta từ hôm nay trở đi, chính thức đáp ứng ngươi làm bảo tiêu của ta. Ha ha, quá lợi hại. Thu Hoa đệm lên chân, sờ lấy A Lý tròn vo cái đầu nhỏ, một mặt cùng có vinh quang. Tần Thanh, Án Tư, Ngâm Thu đều một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhỏ A Lý. Thực sự không rõ ràng, cái này nho nhỏ hài đồng như thế nào có thần uy như thế. Nguyên lai, vừa mới xuất thủ chính là A Lý, Hứa Dịch chẳng hề làm gì. Nếu như nói cứng Hứa Dịch làm cái gì, hắn làm chính là vào nước lúc đem cái kia đem hồng hoang răng kiếm kín đáo đưa cho A Lý. Chỉ thế thôi. Ngày trước, dưới đáy nước, A Lý đối phó một cái tam thánh tử, còn bó tay bó chân, chỉ có thể cho Hứa Dịch làm phụ trợ. Bây giờ lại có thể dễ như trở bàn tay liên diệt ba đại cường địch, cũng không phải là A Lý trở nên mạnh bao nhiêu, mà là thiên đạo quy tắc thay đổi. Ở đây cái không thể cảm giác thế giới, ở trong nước cơ hồ vạn hóa vạn hình, A Lý chính là đáng sợ nhất thợ săn. Một thanh lực sát thương kinh người hồng hoang răng kiếm đặt ở A Lý trong tay, chính là chí mạng nhất, nhất không thể chống cự vũ khí. A Lý cầm hồng hoang răng kiếm, như đâm người bù nhìn, nhẹ nhàng thoải mái đem ba tên thợ săn đâm lạnh thấu tim. Sau đó, lại đem thủy nguyên ấm ký, xuyên thấu qua ba người miệng vết thương, chồng đi vào. Hứa Dịch đình chỉ thi pháp, ba tên đau đến suýt nữa ngất đi tiên duyên thợ săn cuối cùng đình chỉ giãy giụa. Hứa Dịch nhíp qua ba người chữ vật vòng, cẩn thận kiểm tra một lần. Có chút thất vọng. Trừ A Lý sao cho hắn viên kia thủy cơ tử. Có lẽ có ít giá trị. Ba người chứ vật vòng. Cũng không có lục soát ra bao nhiêu của nổi. Chỉ có mặt dài thợ săn chứ vật vòng. Tìm ra hai viên nguyên đan. Còn lại hai viên chứ vật vòng bên trong. Lại liền một viên nguyên đan cũng không. Không phải nói nguyên đan là tu luyện giới tiền tệ a? Sao ba viên chứ vật vòng mới xuất chỉ là hai viên? Các ngươi đến cùng là thật nghèo, vẫn là đem bảo bối giấu ở nơi khác. Tổng sẽ không cần ta lại cử động đại hình mới bằng lòng cung khai đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, ba người đều là một cách đánh cố gắng đứng lên. Hướng về phía Hứa Dịch lại là thở dài, lại là lưu nước mắt. Khổ cầu lấy tuyệt đối không nên lại cử động hình. Như lại cử động hình, không bằng giết bọn hắn tới thống khoái. Cái kia chờ kịch liệt đau nhức là ba người chưa hề thể vị qua cực hình. Một đau quanh thân huyết dịch đổ sôi, mỗi một cái lỗ chân lông đều tải ra bên ngoài bốc lên đao tử. Chúng ta vốn là tán tu, cũng là muốn tiến nơi này thử thời vận. Nhưng tiến vào nơi này cũng không dễ dàng. Vì thu hoạch tư cách, chúng ta đều tiêu hết vốn là không nhiều tích xúc, lại không nhiều nguyên đan. Mặt dài thợ săn vội vàng giải thích nói. Nếu là như vậy, ta không thể hài lòng tốt trước chỉ thương đi. Hứa Dịch thu hai viên nguyên đan, đem ba viên chứ vật vòng vứt ra trở về. Ba người tiếp chứ vật vòng. Một trận thiên ăn vạn tạ. Đuổi vội vàng lấy ra một chút chữa thương thuốc tán ăn vào. Hiệu quả cũng là kinh người. Miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sân thí luyện này bên ngoài là thế giới như thế nào, nói một chút đi, nhàn dối cũng là nhàn dối. Hứa Dịch hỏi. Bên ngoài là vô phong quốc, cũng không có gì ly kỳ địa phương. Các hạ như thế thiên tư, nhất định tiền đồ vô lượng. Còn xin các hạ tuyệt đối không nên cùng ba người chúng ta người vô dụng chấp nhận. Chúng ta cũng chỉ là vùng vẫy dành sự sống mà thôi à. Mặt dài thợ săn nói, lại cáo lên tha cho tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 09 tiên không tu tán. Hứa Dịch khoát tay. Đừng cùng ta chỗ này diễn kịch. Nếu là chúng ta rơi vào ba người các ngươi trong tay, chỉ sợ sớm đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại nói với ta tha mạng, không chê quá muộn sao? Ngừng. Đừng nóng vội lấy khóc tang. Ta cũng không nhất định làm thịt các ngươi. Các ngươi sống hay chết, cùng cái khác cũng không quan hệ. Chỉ cùng các ngươi đối với ta có tác dụng hay không có liên quan. Trả lời vấn đề của ta. Chứng minh các ngươi còn có tác dụng. Càng có tác dụng, liền càng có thể sống sót. Hứa Dịch liếc mắt liền nhìn ra mấy người kia tâm tính, hoàn toàn không thể cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới lão ma nhóm so sánh. Nghĩ đến cũng là, lão ma nhóm bị ngăn trở tại cảnh giới hạn chế. Dù cùng ba người này đều là bình thường cảnh giới, đều là sống 200-300 năm lão quái vật. Tâm tính phương diện tự nhiên không có cái gì khả năng so sánh. Ngài hỏi, phàm là ta ba người biết, nhất định biết gì nói nấy. Ba người cướp tỏ thái độ, sợ trả lời chậm, để người đem sinh cơ tranh đi. Hứa Dịch nói, ngươi ba người có thể buông ra cấm chế, để ta tìm tòi linh hồn của các ngươi tình trạng. Hứa Dịch vận dụng bí pháp, lại phát hiện căn bản là không có cách nhìn thẳng đối phương linh đài. Ba người một mặt mờ mịt, mắt thấy Hứa Dịch sắc mặt lập tức mây đen che kín. Ba người hoảng hồn, mặt dài thở săn vội la lên. Thực sự không biết huyên lời nói ý gì. Còn xin đảo huyên chỉ rõ. Hứa Dịch âm thầm hiếu kỳ. Lập tức nghĩ đến. Hẳn là đây cũng là nơi đây thiên đảo quy tắc. Liền nói ngay. Hẳn là các ngươi đều không thể quan sát đối phương linh hồn tình trạng. Cái kia linh căn tu sĩ, có thể hay không quan sát bồi linh tu sĩ linh hồn tình trạng? Đỏ mặt thợ săn dẫn đầu trở lại vị mà đến. Nói. Giới này cùng hạ giới khác biệt, thiên đạo quy tắc khắc nghiệt. Đừng nói linh căn tu sĩ, chính là lịch kiếp thượng tiên cũng không thể nổi thị người khác linh đài. Hứa Dịch thầm nghĩ quả nhiên. Lại nói, các ngươi nói ô phong quốc Là một cái tu sĩ xây dựng quốc gia á dâu dài thở săn đoạt đáp. Cũng không phải. Chúng ta. Tu sĩ giấy đến là tính mạng siêu thoát. Như thế nào sẽ ngốc đến mức đi thành lập quốc gia. Cái kia là phàm nhân quốc gia. Bởi vì thiên đạo quy tắc tồn tại. Cắt đứt quá nhiều người tiên duyên. Giống như chúng ta nếu không tại 50 đại nạn xông phá trúc cơ. Liền cũng sẽ nhập phàm tục thế giới này cuối đời. Tần Thanh nói. Các ngươi tới đây cướp đoạt thăng tiên lệnh. Chính là vì thừa cơ tiến vào tiên môn A tứ đại châu giới tán tu lực lượng cường đại tại Thái Thanh Thượng Phái đợi đến lâu. Tần Thanh cũng không thích tiếp tục trà trộn tông môn. Hứa Dịch gặp gỡ kỳ. Tu tiên quý tích. Ngược lại là gọi nàng có phần là ao ước. Lấy cho tới nổi lên bắt trước tâm. Ba vị thợ săn mặt hiện thẹn thùng. Dâu dài thợ săn thở dài một tiếng nói. Không dối gạt chư vị đạo hữu. Chúng ta cầu được thăng tiên lệnh. Bất quá là muốn dùng đem đổi lấy tài nguyên. Ba người chúng ta cũng hoàn toàn chính xác gia nhập qua tiên môn. Bởi vì tư chất không qua cửa ải. Cuối cùng bị chạy ra. Thành đáng thương tán tu. Mất dựa vào. Đau khổ tìm kiếm cơ duyên. Miễn cưỡng vùng vẫy giành sự sống. Tu luyện giới tán tu cơ bản đều có qua chúng ta dạng này thê lương trải qua. Đỏ mặt thợ săn nói. Đúng vậy a, có thể tại trong tiên môn. Ai muốn làm tán tu. Tán tu tán tu. Không có mạnh đại tiên môn tài nguyên. Muốn đột phá quan ải. Quả thực là ăn người nói mộng. Cho dù là tại tu luyện giới kiếm ăn. Cũng phải nhìn tiên môn để tử áng mắt. Mặt dài thợ săn nói bổ sung. Chúng ta cũng sẽ không lấy tứ đại châu giới xưng hô giới này. Tứ đại châu quá lớn. Nói với chúng ta tới. Tựa như toàn bộ vũ trụ tinh hà. Nhất định phải lấy thế giới đến xưng hô. Nơi này nhưng thật ra là Bắc Câu Lô Châu thế giới. Bình thường được xưng Bắc thế giới. Ngâm Thu nói. Thế giới rộng rãi như vậy. Cho dù là tán tu. Chu du thiên hạ. Nơi đó liền không gặp được cơ duyên. Chư vị cần gì bi quan như thế. Mặt dài thở săn nói. Chu du thiên hạ đó bất quá là mộng cảnh mà thôi. Giống như chúng ta tán tu. Cũng chỉ cao hơn phàm nhân một bậc. Thiên đạo quy tắc tại. Chúng ta liền U Phong Quốc cũng ra không được. Nào dám xa xỉ đàm chu du thiên hạ. Hứa Dịch mấy người càng nghe trong lòng càng trầm. Nguyên cho rằng đến tiên giới, khắp nơi trên đất tài nguyên nhảy lên phi thiên. Chỗ nào biết được, vẫn như cũ khắp nơi bụi gai từng bước khó xử. Tiên đồ mưu tránh chứng nhiều quả thực muốn ngăn trở đạo tâm. Hứa Dịch không nguyện ý lại hỏi tiếp, một số thời khắc, vẫn là nhiều mang chút hy vọng tốt. Hắn nói sang chuyện khác. Các ngươi nói cái kia thăng tiên lệnh. Khi nào hạ xuống? Làm sao đến giờ phút này? Cũng không thấy văn tự ở trong lòng hiển hiện. Đỏ mặt tu sĩ nói. Thăng tiên lệnh xuất hiện. Cho tới bây giờ không có gì quy luật. Cũng nhanh. Thậm chí mỗi lần quy tắc cũng có cực lớn tùy ý tính, cực kỳ thần diệu. Đỏ mặt tu sĩ tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bắt đầu có văn tự hiển hiện. Văn tự không nhiều, chỉ giải thích thăng tiên lệnh xuất hiện địa phương sẽ có cột sáng trùng thiên. Đạt được thăng tiên lệnh người chưa tới luyện khí đại viên mãn, chỉ cần nhỏ máu đi vào, ở trong đó đợi đủ 2 canh giờ, liền có thể tự động bị truyền tống rời đi. Dựa vào thăng tiên lệnh, liền có thể bị tiên môn thu nạp. Đạt được bồi linh đại viên mãn cùng người khác, lại tiếp tục chờ quy tắc hiển hiện. Ngoài ra, nhỏ vào máu tươi thăng tiên lệnh cột sáng sẽ biến mất, nhưng vòng sáng sẽ không biến mất. Bởi vậy có thể phán đoán, một khi được thăng tiên lệnh, liền sẽ trở thành cách bia. Bởi vì, thăng tiên lệnh có thể bị cướp đoạt. Cướp đoạt người chỉ cần lại nhỏ vào máu tươi. Liền hoàn thành thăng tiên lệnh chuyển di. Văn tử mới từ trong lòng biến mất. Một đạo trùng thiên cột sáng từ tây nam 300 dặm bên ngoài vọt lên. Nên ba vị biểu hiện còn lo lắng cái gì. Hứa Dịch mỉm cười nói. Bất quá ta khuyên ba vị tuyệt đối đừng động cách khác, không nên có ý niệm. Ba người liên tục nói không dám. Thân hình mở ra liền là bỏ chạy. Tốc độ bay vẫn như cũ khiến Hứa Dịch tán thưởng. Nếu không phải thời gian không kịp, Hắn thật muốn ép hỏi ra đến. Chính mình học một chút. Vương huynh, làm sao bây giờ? Đi là không đi. Ta không tin rời đi xa như vậy. Hắn cái kia đáng chết cấm chí còn hữu dụng đỏ mặt thợ săn mới nói. Liền sinh sinh từ trên trời đau đến ném xuống đất. Lập tức trong lòng hiện lên một thanh âm. Nghe ta nhà công tử phân phó. Nắm chặt thời gian làm việc. Nếu không hẳn phải chết đỏ mặt thợ săn vừa khóc ròng ròng. Vừa dập đầu như giã tỏi. Dâu dài thợ săn cùng mặt dài thợ săn dọa đến vong hồn đại mạo. Nào dám trì hoãn. Điên cuồng hướng cột sáng phương hướng đuổi theo. Yên tâm, công tử. Chỉ cần không cao hơn vạn dặm, ta đều có thể điều khiển. Ta phân ra thủy nguyên ấm ký. Kỳ thật chính là một bộ phận của thân thể ta. Mặc dù yếu ớt, nhưng đầy đủ khống chế bọn hắn. A Lý hướng Hứa Dịch bẩm báo bên kia tình trạng, lại giải thích một lần nguyên lý, nghe được đám người trợn mắt hốc mồm. Hứa Dịch cũng kinh thán không thôi. A Lý cái này thủy nguyên yêu. Thật chính là thượng thiên ban thưởng tinh linh. Quá mức được trời ưu ái. Đang khi nói chuyện, một đạo quang trụ điên cuồng hướng bên này di đến. Lại là sâu dài trung niên bưng lấy một khối lớn chừng bàn tay kim sắc linh bài chạy nhanh đến. Cũng không thấy đỏ mặt trung niên cùng mặt dài trung niên cái bóng. Đạo huynh, để tiểu thần tiên xuất thủ, chúng ta lại vì đạo huynh bắt cái con mồi. Dâu dài trung niên truyền âm nói. Một mặt kích động. Thẳng tắp từ Hứa Dịch ngang bên cạnh lướt qua. Một đầu hướng trong nước đâm vào. Còn muốn trốn, như lão tử bắt ngươi không phải lăng trí ngươi không thể. Một cái thợ săn ăn mặc cử hán, một trận như cuồng phong từ trong rừng cuốn đi ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 10 rượu xui xẻo tâm lý cử hán kinh ngạc quét Hứa Dịch mấy người liếc mắt. Giọng căm hận nói. Đều không cho trốn. Ai dám trốn? Lão tử bắt. Nhất định sinh sinh ngược chết. Dứt lời đối diện đánh ra một trường. Một đạo cử đại quang trường hoành áp mà tới. Hứa Dịch trở tay đánh ra một vệt ánh sáng trường. Đem cái kia to lớn quang trường đạp nát. Cử hán A. Một tiếng khổng lồ thân thể lại nghĩa vô phản cố nhảy vào trong nước. A Lý nhảy xuống. Không cần một lát. Cái kia cử hán liền co lại thành một cái to lớn con tôm. Nhảy lên bờ đến. Tê tâm liệt phế kêu khóc. Đầy đất lăn lộn. Phần bụng phá vỡ một cái động lớn cuồn cuộn chảy ra ngoài máu. Hứa Dịch nhíp qua hắn chứ vật vòng cũng không một quả nguyên đan trong lòng cực kỳ thất vọng. Tán tu quả nhiên đều là nghèo rớt mùng tơi, không có gì tốt cướp bóc. Được rồi, để hắn đừng gào, khiến cho người ta sợ hãi. Hứa Dịch phân phó một tiếng, A Lý thu pháp quyết. Lúc này, dâu dài thợ săn từ trong nước nhảy ra cung cung kính kính đem cái kia thăng tiên lệnh hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận. Lập tức nhỏ vào một giọt máu tươi. Trùng thiên cột sáng đột nhiên trừ khử. Chỉ còn một vầng sáng phù trên thăng tiên lệnh. Vẫn như cũ có phần vì trói mắt. Cực xa liền có thể nhìn thấy. Nhưng cùng lúc trước cột sáng so sánh, đã thu liếm quá nhiều. Lúc trước dâu dài thợ săn cầm thăng tiên lệnh nhảy xuống nước. Cột sáng vẫn như cũ từ trong nước bắn ra. Bắn thẳng đến chân trời. Ngay vào lúc này, đỏ mặt thợ săn cùng mặt dài thợ săn cũng từ trong rừng chui ra. Mặt dài thợ săn nói, chúng ta tự tác chủ trương, còn xin đạo huynh trách phạt. Nói, liền đem nguyên do nói một lần. Nguyên lai. Like. Ba người bọn hắn tiến lên cướp đoạt thăng tiên lệnh lúc. Phía tây rừng cũng nổi lên động tĩnh. Hiển nhiên còn có người khác chạy tới. Lúc ấy mặt dài thợ săn linh cơ khẽ động. Liền xuất như thế cái chủ ý. Hắn cùng đỏ mặt thợ săn che giấu. Từ sâu dài thợ săn một người hoàn thành dụ địch. Mục đích cuối cùng nhất là muốn giúp lấy ma đầu kia nhiều bắt giữ mấy cái con mồi. Một. Là tại ma đầu kia trước mặt mời sủng, thể hiện tác dụng. Hai, bọn hắn đã rất thảm rồi, nhiều mấy cái cùng mình giống nhau thảm, tựa hồ trong lòng cũng có thể dễ chịu điểm. Dựa vào cái gì chính mình thân hãm nhà tù. Thê lương vô cùng. Người bên ngoài muốn ở chỗ này nghênh ngang đoạt lấy cơ duyên. Dựa vào cái gì? Tóm lại, nhiều hố một cái, chính mình liền thoải mái một điểm. Thứ ba. cũng là trọng yếu nhất. Chờ việc xui xẻo quân đoàn quy mô làm lớn ra, cho dù nhóm người mình không có giá trị lợi dụng, ma đầu kia đại khái cũng không nỡ hạ sát thủ. Hứa Dịch vỗ mặt dài thở săn bả vai nói, có tư tưởng, có kiến dày, làm tốt lắm, ta rất thưởng thức ngươi. Đi thôi, đừng nhàn rỗi, chúng ta tiếp tục. Nói, Hứa Dịch dẫn đại bộ đội dọc theo thủy vực tiếp tục đi tới. Sân thí luyện địa vực cực lớn, nơi đây 300 dặm bên ngoài rơi xuống một viên đã là đụng đại vận. Hứa Dịch không dám hy vọng xa vời phủ cận còn có thăng tiên lệnh. Cho tới tiên duyên thợ săn, chỉ sợ cũng không có nhiều. Nếu không cũng không đến mức cột sáng trùng thiên cả buổi, mới đuổi theo một cách cử hán. Lần này, hắn dọc theo thủy vực tiếp tục xuất phát, chính là mặt dài thợ săn cho hắn gợi ý. Hắn có A Lý cái này thủy chiến vua làm giúp đỡ, như không rất lợi dụng. Chẳng lẽ không phải xin lỗi A Lý cái này một thân bản lĩnh. Hắn không chỉ cần phải mở rộng chính mình thợ săn quân đoàn, càng cần hơn càng nhiều tiên duyên lệnh. Cùng mặt dài ba người một phen giao lưu về sau, để Hứa Dịch ý thức được làm tán tu bi ai cùng ảm đạm tiền cảnh. Hắn cần muốn gia nhập tiên môn. Không ngừng hắn cần muốn gia nhập tiên môn. Án Tư, Ngâm Thu, Tần Thanh, chính là đến Thu Hoa, A Lý, đều cần gia nhập tiên môn. Cần thăng tiên lệnh không phải bình thường được nhiều. Một đường bão táp, Hứa Dịch dứt khoát ngự không mà đi. Thăng tiên lệnh vầng sáng bị hắn thả lớn đến lớn nhất, cực kỳ chói mắt. Trên đường đi, ngược lại cũng gặp phải mấy tên tiên duyên người. Chẳng biết là nhận biết hắn, vẫn là gặp hắn như vậy rêu rao, ngược lại không dám tới truy. Một hơi phi độn hơn 1000 dặm, mới cuối cùng lại có tiên duyên thợ săn đuổi đi theo. Cái này trở về là cái nhỏ nhóm người, khoảng chừng 6 người. 6 người hướng Hứa Dịch vây kín mà đến. Hứa Dịch vội vàng rơi vào trong nước. Phía đông có 4 cái tiên duyên thợ săn vội vã chạy đến. Thứ nhất thời gian xông vào trong nước, dọa cái kia 6 vị tiên duyên thợ săn kêu to một tiếng. Lão đại chặn. Đáng chết, là vương lão tặc bọn hắn. 6 người nhóm người bên trong một vị mặt trắng thanh niên vội vã hướng trong cuộc trầm mùn đại hán khuyên can. Trầm mùn đại hán khoát khoát tay, trước nhìn kỹ hắn nói, ai biết trong nước có hay không cổ quái. Vương lão tặc bọn hắn nguyện ý dò đường càng tốt hơn. Nước sông hảo đẳng, cho dù là bắt cá cũng không phải một thời ba khắc có thể bắt lấy. Cái này cá lớn cuối cùng rơi vào ai trong nồi, còn hai chuyện đâu. Ngay vào lúc này, mặt dài thợ săn xông ra mặt nước, cao giọng nói, phân hai cách đến phía nam. Lão Tường, ngươi trên mặt sông vòng vây cũng nên bắt. Nói lại hướng trầm mùn đại hán một đám ôm một cái tay, Tô đại đương ra, cho cái thể diện, đầu này cá chuồn huyên để chúng ta đuổi một đường, còn xin Tô đại đương ra không nên dính vào. Hắn lời còn chưa dứt, đỏ mặt thợ săn từ trong nước vọt ra, trên mặt sông tới lui, cười nhạo, ngươi vương lão tặc có cái gì thể diện, cái gì gọi là các ngươi đuổi một đường, chúng ta còn đuổi một đường đâu. Mặt trắng thanh niên tức giận nói. Cùng lúc đó, hướng trầm mùn đại hán truyền âm nói, lão đại, nguyên lai là bị cái này vương lão tặc đám hỗn đàn kia đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, mới không thể không bay cao. Đầu này cá béo, huyên để chúng ta đã đụng phải, quả quyết không thể bỏ qua. Mặt dài thợ săn sắc mặt trầm xuống, Tô đại đương ra ngươi làm sao nói. Trầm mùn đại hán nói, lão vương, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhập sân thí luyện này, cái gì quy củ ngươi đều biết, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Thủ hạ ta huyên để cũng muốn tài nguyên, ta Tô mố người nếu không là bị buộc được không có biện pháp, cháu con rùa tử, thỏ thằng nhóc con, mới tiến sân thí luyện này. Cái này một gốc giả tiên duyên người ngươi khả năng không có đụng vào hung áp. Thủ hạ ta hai cái huyên để trực tiếp bị một cái khô héo ra hỏa xé thành mảnh nhỏ. Tóm lại, ta có huyên để muốn trấn an, ra tài nguyên muốn thắng trở về. Ngươi nếu để cho, chúng ta liền công bằng cạnh tranh. Nếu là không nhường, chúng ta liền làm một trận. Đi con đường nào, ngươi chính mình độ lượng. Dứt lời, vung tay lên, liền dẫn lấy thủ hạ đám người hướng trong nước tới. Mặt dài thợ săn trong lòng lại dâng lên trận trận khoái cảm. Ngầm ngầm mắng. Còn lão tử không có gặp được hung ác. Liền mẹ hắn số lão tử xui xẻo nhất. Đụng phải ma đầu tổ tung. Chờ một lúc. Lão tử tự mình hỏi ngươi. Đến cùng ai gặp được tiên duyên người càng áp hơn. Ai mẹ hắn thảm hại hơn. Hắn ý niệm vừa rơi, liền thấy sáu đầu tôm bự xông ra mặt nước, giữa không trung liền bắt đầu lăn lộn. Mặt dài thở săn rốt cuộc không kềm được cười. Trong bụng nở hoa, hắn bay lên một cước đem không ngừng cuồn cuộn lão tô bước vào hố đất bên trong. Nói, lão tô, còn chưa tới gặp qua chủ tử. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch vuốt rõ ràng đoạt được. Ba viên nguyên đan tổng thêm một viên thăng tiên lệnh thu hoạch không tệ. Nhưng thủy vực cướp bóc việc tựa hồ làm chấm dứt. Một đầu hắc sa giang đã từ sông đầu làm đến sông đuôi. Lại vòng xuống đi. Chỉ sợ tác dụng cũng là có hạn. Hứa Dịch quyết định thay cái sáo lộ. Lập tức. Hắn đem viên kia thăng tiên lệnh cũng nhỏ vào máu của mình. Lập tức. Đem hai viên thăng tiên lệnh. Một viên vứt cho mặt dài. Một viên vứt cho lão tô. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 11 mở rộng mặt dài thở săn cùng trầm mùn đại hán riêng phần mình nâng thăng tiên lệnh. Một mặt mở mịt. Đều có chút lo lắng hãi hùng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Chẳng biết cái này lão ma đang chơi hoa dạng gì. Hứa Dịch nói. Làm gì làm loại này sắc mặt. Mấy vị cao hứng điểm. Hiện tại chúng ta chính là mấy vị con mồi. Mấy vị mang theo chúng ta tiếp tục đi đi săn đi. Tần Thanh cùng Ngâm Thu đối mặt liếc mắt. Truyền âm nói. Hiện tại phải biết ngươi cách này nghĩa huyên có bao nhiêu âm độc đi. Quả thực liền là người xấu bên trong gian xảo phược. May mắn ta dính vào ta Ngâm Thu tiểu muội muội. Bằng không thì cũng không có hôm nay số phận. Hứa Dịch một mực mở ra tiệt âm thuật. Tự nhiên lại nghe lọt vào tai đến. Mặt mo có chút phát nhiệt. Thúc giục mấy người nhanh đi. Lại buộc mấy người sắc mặt bình thường điểm. Cảnh cáo nói nếu là xuất tai vạ. Nhất định đại hình hầu hạ. Hắn nói chuyện tra tấn. Không may quân đoàn 10 người thành viên cùng nhau thân thể lắc một cái. Loại kia kịch liệt đau nhức. Chính là ngấm lại. Đều cảm thấy toàn thân đau. Nơi nào còn dám nếm thử. Mặc kệ như thế nào tâm tình. 10 người đoàn thành viên đành phải riêng phần mình đắp lên ra coi như vẻ mặt bình thường. Đem Hứa Dịch mấy người vây vào giữa. Chờ đợi Hứa Dịch điều khiển. Hướng đi về phía đông đi. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, dần dần có tiếng chém giết truyền đến. Lại là ba tên thợ săn đang đối công 6 tên tu sĩ. 6 người kia thực lực cực kỳ cường đại, cùng ba tên thợ săn đối chiến cũng không rơi vào hạ phong. Rất nhanh. Hứa Dịch liền phát hiện bọn hắn giao chiến nguyên nhân. Trong 6 người một vị lão giả tóc vàng. Trong lòng bàn tay cầm một viên thăng tiên lệnh. Mà ba tên thợ săn bên trong cũng có 2 người có mang thăng tiên lệnh. Cái này thăng tiên lệnh không có cách nào thu nhập chứ vật vòng bên trong. Chỉ có thể trở thành hỏa loạn mầm rễ. Để sở hữu người nắm giữ trở thành mục tiêu công kích. Hứa Dịch tin tưởng. Sân thí luyện bên trong. Không có bao nhiêu tu sĩ nghĩ giữ thăng tiên lệnh. Tuyệt đại đa số bất quá nghĩ bình an vượt qua thí luyện. Bởi vậy thu hoạch được linh dịch trì hoãn thiên đạo quy tắc phong cấm đến. Dám cướp đoạt thăng tiên lệnh, không khỏi là tiên duyên người bên trong siêu cấp cường giả. Trước mắt 6 người. Hứa Dịch đều không biết. Nhân tộc. Yêu tộc tạp có. Nhưng Hứa Dịch tin chắc 6 người này đều là cưới cái khác 3 cái nguyên bia đến. Bởi vì nguyên chủ cột bia bên trong trí cường giả, hắn đều có lưu ý, hiển nhiên 6 người này không tài liệt. 9 người đối chiến say sưa, chợt, Hứa Dịch đám người này xuất hiện ở biên giới chiến trường. 9 người thế công lập tức trì trệ, chợt, hướng hai bên tách ra, riêng phần mình đề phòng. 6 tên tiên duyên người đều sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên khẩn trương đến cực điểm. Ba tên săn người trên mặt không nhanh lói lên một cái rồi biến mất. Ở giữa sâu hình chữ bát cười nói. Chẳng biết chư vị đồng đạo như thế nào xưng hô. Nếu là thích hợp. Đến giúp đem chàng tử. Đòi người vẫn là muốn thăng tiên lệnh. Đều dễ thương lượng. Mặt dài thợ săn nói. Dễ nói dễ nói. Trước đem cái lưới này cá lấy lại lại nói. Làm sao chia. Mấy vị định. Ai gọi chúng ta sau vội vàng đâu. Tiếng nói vừa dứt, không may 10 người quân đoàn cùng nhau vọt người, hướng giữa sân bước tới. 6 tên tiên duyên người đều mặt hiện vẻ tuyệt vọng. Đám thợ săn thực lực. Bọn hắn đều rất rõ ràng. 6 đối với 3. Miễn cứng còn có thể chi ứng. Bây giờ thế mà tới cái 10 người đoàn. Hoàn toàn không giảng đạo lý như ông vỡ tổ xuất hiện. Cuộc diện cơ bản đã mất khống chế, đã mất đi chỗ trống để né tránh. Tiên duyên thợ săn đồn pháp sắc bén. Bọn hắn càng là nắm chắc. Không chỉ có không có cách nào đánh. Chính là trốn cũng chạy không thoát. Lưu cho đám người chỉ có tuyệt vọng. Chợt, lão giả tóc vàng kia đem thăng tiên lệnh ném đi ngay, khoanh chân ngồi xuống. Còn lại 5 tên tiên duyên người cũng ngồi xuống, một bộ từ bỏ chống lại bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, tại gặp Hứa Dịch cái này phát con mồi về sau, đây là bọn hắn cho rằng lựa chọn tốt nhất. Không phản kháng. Tạm thời còn có thể sống sót. Mặc kệ tương lai sẽ tao ngộ cái gì. Có thể sống ở lập tức. So cái gì đều trọng yếu. Đúng lúc này kinh biến đột phát, đột nhiên đánh tới 10 người đoàn, lại đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, sóng ánh sáng bay loạn tụ thành đáng sợ trường vực uy lực. Các ngươi dâu hình chữ bát kinh hô một tiếng. Mới đánh ra phòng ngự. Làm sao mất tiên cơ. Trong lúc vội vã chỗ nào phòng được. Ba người lập tức bị cuồng bão ánh sáng càn quét. Đánh chúng cuồng bay mà đi. Giữa không trung máu tươi cuồng thổ. 10 người đoàn càng không nương tay. Tam tam một tổ. Vây kín một người. Liên tục bạo lực công kích. Nháy mắt liền phân biệt đem hoàn toàn mất đi phối hợp 3 người trỏng gọn trên đất. Triệt để chế phục. Ngươi, các ngươi, cái này mẹ hắn là vì cái gì các ngươi điên rồi, cùng chúng ta gọi là gì sức lực. Dâu hình chữ bát tức giận cuồng hô. Hắn thực sự không có thể hiểu được một màn trước mắt. Tuy nói vào sân thí luyện này. Không có quy định nói là thợ săn ở giữa không thể công kích lẫn nhau. Nhưng trên cơ bản. Thợ săn cùng thợ săn ở giữa. Liền sẽ không phát sinh công kích. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Cuối cùng, vẫn là tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề. Một công kích thợ săn, nguy hiểm cực lớn. Bởi vì thợ săn bình thường so tiên duyên người khó đối phó. Thứ hai, thợ săn đều có chính mình vòng tròn. Trừ phi có thể có nắm chắc lặng lẽ diệt sát. Nếu không chính là hậu hoạn vô tận. Thứ ba. Sân thí luyện có là dễ bắt nạt tiên duyên người. Có ý đồ với bọn họ đều đánh không lại. Tìm thợ săn suối quẩy làm cái gì. Trừ phi là cái kia tiên duyên thợ săn ôm lớn đem tiên duyên lệnh. Hoàn toàn đáng giá liều mạng. Có thể tình huống trước mắt. Ba người bọn họ mới hợp hai khối tiên duyên lệnh. Làm sao lại thủ đãi ngộ như vậy. Mọi người lại không có thù riêng. Càng đáng sợ chính là. 10 cái thợ săn tụ tại một chỗ đã để người khó có thể lý giải được. Đám người này còn đồng thời xuất thủ rõ ràng là sớm có dự mưu. Cái này hoàn toàn không phù hợp lô giới. Dâu hình chữ bát ba người không nghĩ ra, không ngừng quát mắng. Mặt dài nói. Còn lo lắng cái gì? Còn không đem cái này ba tên hỗn đản. Xách đi qua. Để tiểu thần tiên thi pháp. Thi pháp. Ba vị này nhân huyên cần phải liền sẽ không hỏi lại tại sao. A Lý phất tay bung ra, một đoàn xương mù liền từ ba người miệng vết thương rót đi vào. Hứa Dịch hướng án tư mấy người chỉ lỗ tai. Soạt, 10 người đoàn trước nhảy ra, bọn hắn dùng sét đánh chi thế bưng kín lỗ tai, nhắm mắt lại. Án tư mấy người cũng cùng nhau như thế, thực sự là loại kia tiếng kêu thảm, không người nào nguyện ý lắng nghe. 10 người đoàn càng hơn. Loại đau khổ này, chỉ cần có một điểm thanh âm truyền đến, liền sẽ câu lên bọn hắn thà chết cũng không muốn nghĩ lên hồi ức. Dâu hình chữ bát ba người chính không hiểu thấu, trong đầu thậm chí lóe ra thừa cơ đào tẩu ý niệm. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thúc giục pháp quyết. A Lý pháp thuật thật dùng rất tốt, cùng nguyên ấm châu cách dùng, hoàn toàn tương thông. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân gian thảm kịch lại lần nữa tại xanh mượt trên bãi cỏ trình diễn. Đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm sáu tên ngồi xếp bằng tiên duyên người. Cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Lại nhìn liếc mắt Hứa Dịch. Cùng nhau đánh cái dùng mình. Không hiểu dùng mình. Đây là loại nào ma đầu a? Liền những này đáng ghét lại mạnh mẽ tiên duyên thợ săn đều bị hắn ràng buộc thành nanh vuốt. Thời gian chân quý. Hứa Dịch không muốn quá phận lãng phí trên người mấy người kia. Hơi thi mỏng trừng phạt. Liền là đình chỉ thi pháp. Ba người đau đến co quắp trên mặt đất thảm cỏ bên trên như tẩy qua. Mặt dài thợ săn nhíp qua ba người chứ vật vòng cùng hai viên thăng tiên lệnh. Hiểu chuyện hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp. Nhỏ vào máu tươi. Xông sáu tên tiên duyên người nói. Lưu lại thăng tiên lệnh. Mấy vị có thể rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 12 uy thiếu không uy sáu tên tiên duyên người cùng nhau đứng dậy. Xông Hứa Dịch liền ôm quyền. Phun cách không thấy. Một khối thăng tiên lệnh xa xa hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch tiếp nhận. Cũng nhỏ huyết dịch. Lập tức. Đem cái kia trước hết nhất nhỏ vào huyết dịch mấy viên thăng tiên lệnh. Giao cho án tư. Dặn dò nàng nhỏ vào máu tươi. Một lần nữa thay cái chủ nhân. Tránh đi thăng tiên lệnh bên trong. Ngốc đủ hai canh giờ liền có thể rời đi quy tắc. Bây giờ. Đã có 5 viên thăng tiên lệnh. Nhìn xem lại được một viên. Bọn hắn giữa sân tứ đại hai nhỏ có thể đồng thời rời đi. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch cảnh giới bị vạch đến chân đan hậu kỳ. Dựa theo sân thí luyện đã hiển lộ quy tắc. Chân đan hậu kỳ cũng không tại hai canh giờ liền có thể rời đi phạm vi bên trong. Hứa Dịch nguyên cho rằng kéo dài một chút. Liền có thể kéo tới liên quan với chân đan hậu kỳ như thế nào cấp tốc rời đi biện pháp. Hiện tại xem ra. Hy vọng xa vời. Dù cho sáu người thay phiên lấy nhỏ máu. Kéo trì hoãn gian. Ấm quy tắc. Cũng chỉ có thể thay phiên một vòng. Toàn bộ tính đến. Cũng bất quá kéo lên không đến một ngày. Hứa Dịch nói. Các ngươi ai biết. Chúng ta dùng thăng tiên lệnh. Rời đi sân thí luyện. Sẽ tới chỗ nào là phân tán truyền vào. Vẫn là tập trung truyền vào như thế nào tiến vào tiên môn mặt dài thợ săn nói. Khởi bẩm đạo huynh. Dùng thăng tiên lệnh rời đi. Sẽ trực tiếp truyền tống đến các đại môn phái sơn môn. Hầu như tỷ lệ là ngẫu nhiên. Lời này vừa nói ra, tứ đại hai nhỏ đều đổi sắc mặt. Hứa Dịch nói. Nếu là đem thăng tiên lệnh cho ngươi mấy người đưa vào. Sau đó ta lại thu hồi. Đến lúc đó lại cầm thăng tiên lệnh gia nhập tiên môn. Phải chăng có thể tránh thoát quy tắc này mặt dài thở săn suy nghĩ một chút nói. Giống như có thể thực hiện. Tứ đại hai nhỏ sắc mặt lúc này mới lại khôi phục bình thường. Nếu như thế, nguy cơ trước mắt cuối cùng kết. Cùng lắm thì kéo lấy cái này một nhóm lớn, hao tổn đến thí luyện kết thúc liền đi. Được rồi. Đều nghỉ được không sai biệt lắm. Tiếp tục đi đường đi. Còn kém một khối thăng tiên lệnh đâu. Đương nhiên. Có thể làm nhiều mấy khối cũng tốt. Hứa Dịch hét lớn đám người tiếp tục đi đường. Lườm liếc mắt. Nói, mọi người vẫn là kéo ra chút khoảng cách đi. Như thế khổng lồ đội hình. Động tính quá lớn. Chính là có con mồi cũng hù chạy. Các ngươi vẫn là theo lúc trước đội ngũ. Đều tản ra chút. Cách cái mấy trăm trượng. Cái kia lão tô. Đội ngũ của ngươi sáu người. Còn ngại lớn. Phân hai phát đi. Chúng ta vẫn là khi lão vương cái này phát con mồi. Thăng tiên lệnh đều để lão vương mấy cái cầm. Lão tô các ngươi ba nhóm người. Phân hai cánh. Rơi đến đằng sau. Hứa Dịch đang an bài đội ngũ. Phía tây chân trời. Lại lên truy đuổi chiến. Một con to mọng kim quang chói mắt con vịt. Ở chân trời lôi ra một đầu bá đạo đường vòng cung. Điên cuồng rơi đi qua. Hai cái tiên duyên thợ săn thân ảnh gắt gao theo ở phía sau. Theo đuổi không bỏ. truy tại trước nhất mặt trắng thanh niên thợ săn. Giữa ngón tay gảy nhẹ, cái kia con vịt liền kêu thảm một tiếng, một trận lông vũ tung bay. Đừng tốn sức, ngươi là chạy không thoát. Mặt trắng thanh niên cười ha ha, không quên dặn dò sau lưng mặt đen hán tử. Lão Lục, đừng có dùng mãnh lực, đả thương cái này con vịt có thể không tốt. Đừng nhìn cái này con vịt một thân thịt mỡ, chắc yêu bàn thế nhưng là phát kim quang, là con khó lường con vịt. Nếu là bắt, có thể so sánh 10 cái thăng tiên lệnh còn tới chân quý. À, không tốt, có người muốn chặn. Con kia chọc nửa bên con vịt, cơ hồ là thẳng tắp tiến đụng vào Hứa Dịch trong ngực. Hứa Dịch, cho bản thiếu dốc xương lóc thịt hai tên khốn kiếp kia. Con vịt dùng oán niệm vô cùng thanh âm, hướng Hứa Dịch khàn cả giọng la hét. Là Cửu Long môn đệ tử, khó đối phó a, có tiên môn thế lực lẫn vào, làm không cẩn thận liền muốn ra đại họa. Hứa Dịch bên tai truyền đến mặt dài thở săn cảnh cáo âm thanh. Hứa Dịch truyền âm nói, ta mặc kệ hắn tiên môn đệ tử không tiên môn đệ tử, trước thả lật ra cho ta, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặt trắng thanh niên chỉ vào mặt dài thở săn nói, ngươi không tệ a, dĩ nhiên làm năm khối thăng tiên lệnh, bản công tử đến bây giờ còn không có mở hàng đâu. Ta là Cửu Long môn Kinh Xuân, đem cái này con vịt cho ta, ta nhớ ngươi cách ăn tình. Cứ việc con vịt nhào về phía chính là Hứa Dịch trong ngực, mặt trắng thanh niên lại hướng mặt dài thợ săn nói chuyện. Hắn thấy tiên duyên người cùng tiên duyên thợ săn đi đến một khối, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bị bắt làm tù binh, trừ này không khác. Đáng thương cái này con vịt vẫn không rõ thế cục, cho rằng tìm được tại hạ giới đồng bạn liền có thể đối phó chính mình. Quả thực cười nhạo. Nguyên lai là Kinh công tử, thất kính thất kính, cái này con vịt. Mặt dài thợ săn mới lên tiếng, đông tây hai bên cùng nhau truyền đến động tĩnh, lại là ba nhóm thợ săn đuổi theo một cái bé gái cùng một cái nhỏ nam hoa, thẳng tắp hướng đất này vọt tới. Kinh Xuân trợn tròn tròng mắt, trong ngực một cái mâm tròn đinh linh linh cuồng vang kim quang đại phóng. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, nói liên tục, lão Lục, lão Lục, có phải hay không tà môn, hoặc là không đến, vừa đến đến nhiều như vậy, làm sao có nhiều như vậy khó lường kỳ yêu. Hắn lời còn chưa dứt, bốn đạo sóng xung kích từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Kinh Xuân sợ nhảy lên, trong tay vung lên, một đạo tường đất bao quanh đem hắn vòng vây, cự bảo khó khăn lắm đem tường đất vỡ nát, lại không bị thương lấy hắn. Ngược lại là bên cạnh hắn lão Lục không kịp phản ứng, vội vàng tế ra phòng ngự, bị xung kích sóng đánh trúng, hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lúc này liền không có phản ứng. Ngươi, các ngươi, đây là phản phản, sư tôn ta là Vệ Liêu, các ngươi cũng dám chọc ta, thức thời cút ngay cho ta. Kinh Xuân giận tức giận quát. Chúng thợ săn đều mặt hiện ý sợ hãi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, càng kinh khủng ý sợ hãi hoàn toàn áp đảo hết thảy. Chúng thợ săn liều chết công kích, sóng ánh sáng càng tụ càng mạnh mẽ. Kinh Xuân không ngừng diễn ra phòng ngự kinh người tường đất, song phương liền như vậy rằng co. Trọn vẹn hơn 10 kích, Kinh Xuân tường đất cuối cùng vỡ nát, tiếng hét phẫn nộ bên trong bị đánh trúng bay lên. Hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên, nháy mắt đem còn đợi giãy rùa Kinh Xuân bắt cái rắn chắc. A Lý trở tay gieo xuống cấm chế. Kinh Xuân vẫn quát mắng không tuyệt. Hôm nay sự tình, các ngươi đừng nghĩ thiện. Sư tôn ta như biết được, nhất định không cùng các ngươi bỏ qua. Lão nhân gia ông ta bản lĩnh chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua, đến thời chính là muốn sống không được. Cầu. Hắn lời còn chưa dứt, đau đớn một hồi từ cốt tủy chỗ sâu truyền đến, lập tức tràn ngập toàn thân. A hắn thảm hô lên, giọng nói thẳng gào đến khàn khàn. Tốt hóa thành béo nam hài thủy áp dùng tay sửa sang lại tạp nhạp kiểu tóc. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt. Vỗ A Lý bả vai nói. Ngươi cái này tiểu tử không sai. Thay bản thiếu xả được cơn giận. Bản thiếu thiếu ngươi một ăn tình. Như vậy đi, Từ hôm nay lên, ngươi đi theo bản thiếu hốn, bảo đảm ngươi một cách tiên đồ. A Lý rụt cổ một cái, Thu Hoa nhảy qua đến, cản ở giữa, chỉ vào Thủy Áp nói, ngươi không phải người tốt. A Lý là bảo tiêu của ta, ngươi chính mình cũng bị người đuổi đến chọc lông, còn dám nói đảm bảo người ta tiên đồ. Xấu hổ xấu hổ, Thu Hoa thổi mạnh ra mặt của mình. Thủy Áp lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, già không có già dạng, chẳng trách tiểu nhân không có tiểu nhân dạng, bản thiếu không chấp nhặt với các ngươi. Nói xong, bỗng nhiên nhảy qua đi, đối với kêu gào không thôi Kinh Xuân cùng Lão Lục, cuồng vung con rùa quyền, gấp ra đoạt mệnh cước. Thần thánh đại uy đại đức, thần điện chi chủ đại đức uy thiếu miện hạ, cuối cùng kéo xuống tôn quý mạng che mặt, triển lộ ra hắn thực chất bên trong lưu manh vô lại bản tính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 189 chương 13 ảm đạm tiêu hồn. Người Thủy Áp khi còn bé bị người nuôi dưỡng, linh trí chưa mở rộng, huyết mạch truyền thừa chưa từng mở ra, bị người coi như sủng vật, dựa vào bình luận thơ văn một tấm mồm mép lém lỉnh kiếm ăn, không chịu nổi trước kia tao ngộ, sáng tạo ra hắn láo cá tính nết. Đợi đến huyết mạch lực lượng thức tỉnh, đi theo Hứa Dịch vào Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, dựa vào khó lường đo thuật, Thủy Áp sáng lập thần bí cường đại đại uy đại đức thần điện, càng bị một đám cường đại tín đồ nâng lên thần đàn, đi lên yêu sinh đỉnh phong. Từ đây không thấy Thủy Áp thiều quang, chỉ còn lại đại đức uy thiếu. Thẳng đến thời khắc này, Thủy Áp tôn nghiêm tại trận kia trong đuổi giết, bị đã dẫm vào vũng lầy. Thủy Áp cuối cùng trở về diện mục thật sự. Hứa Dịch nắm lấy điên cuồng tiến công Thủy Áp, cười nói, đường đường đại đức uy thiếu, sao như thế không có phong độ, lấy bản lĩnh của ngươi không nên rơi xuống tình cảnh như vậy à. Khó được bắt một cái tiên môn đệ tử, Hứa Dịch cũng không muốn để Thủy Áp tiết tư phấn giết chết. Giờ phút này hắn thu cấm pháp, Kinh Xuân cùng Lão Lục bày trên mặt đất thẳng phun nước mắt. Vừa mới ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, hai người chỉ cảm thấy tại 18 tầng địa ngục bên trong vừa đi vừa về lăn lông lúc vài vòng. Thủy Áp khẽ nói, cái khác ngươi không cần quản, cái kia thăng tiên lệnh cho ta cầm một khối, địa phương rùa quái này ta là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Thủy Áp chính mình tu vi vốn liền có thể hô mưa gọi gió, toàn bộ nhờ một thân kỳ ảo, lại bởi vì truyền vào sân thí luyện này hoàn toàn là ngẫu nhiên, Thủy Áp mất cái kia một đám thủ hạ, tự vệ cũng khó khăn. Vừa mới gặp nạn, hắn lại bị ép vận dụng thần toán chui đến Hứa Dịch nơi này, mới miễn cưỡng trốn được sinh lộ. Mặc dù giờ phút này hơi thoáng an tâm, nhưng loại này thoát ly trưởng khống cảm giác mười phần không ổn. Hứa Dịch mới muốn cự tuyệt, liền nghe Thủy Áp nói, đừng cùng ta lời thừa, ta chính là muốn. Lúc trước ta giúp ngươi tìm án tư lúc, vốn định muốn trên người ngươi hổ lô, ngươi chết sống không chịu, ta liền nói tương lai sẽ tìm ngươi muốn một vật, ngươi đáp ứng. Sao bây giờ muốn đổi ý? Nói thật cho ngươi biết, vốn là ta tính toán chính là khối kia tinh không lệnh, làm sao thiên ý minh mông vẫn là xảy ra vấn đề, rơi xuống bây giờ ruộng đồng. Hiện tại ngươi cái kia tinh không lệnh ta cũng lười muốn, ngươi tranh thủ thời gian cho ta một khối thăng tiên lệnh, ta thoát ra nơi đây, chúng ta liền coi như thanh toán xong. Hứa Dịch thầm giật mình, hắn một mực cho rằng Thủy Áp không biết hồ lô tồn tại, không nghĩ tới Thủy Áp đã sớm biết. Giờ phút này thấy Thủy Áp lôi chuyện cũ, hắn lại không phản bác được, đành phải lấy ra một khối thăng tiên lệnh hướng Thủy Áp ném đến. Ngươi sẽ không muốn bái nhập tiên môn à? Thủy Áp tiếp nhỏ vào máu tươi, khẽ nói, ra khỏi địa phương rùa quái này liền được, thiên hạ há có làm khó được bản thiếu đồ vật. Hứa Dịch đang chờ đáp lời, chợt trong lòng lại hiện ra văn tự. Xem xong văn tự, Hứa Dịch xoát đổi sắc mặt. Án tư, Ngâm Thu mấy người cũng sắc mặt nhợt nhạt. Có phần là phức tạp văn tự quy định trở xuống mấy đầu. Thứ nhất, bồi linh đại viên mãn trở xuống tiên duyên người. Thí luyện kết thúc, 300 hơi thở về sau sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thu hoạch được thăng tiên lệnh trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống nhập tiên môn. Không có thu hoạch được thăng tiên lệnh thì ngẫu nhiên truyền vào Đông Nam 10 nước. Thứ hai điểm, yêu cung lục giai trở xuống đại yêu cũng kết thúc thí luyện, không thăng tiên lệnh, truyền tống nhập Tĩnh Lan cốc. Đợi thí luyện triệt để kết thúc, cùng chưa thu hoạch được thăng tiên lệnh đại yêu cùng nhau giải hướng Hắc Thủy năm nước. Giữ thăng tiên lệnh thì trực tiếp truyền vào Hắc Thủy năm nước yêu tu tông môn. Dị nhân, tinh linh không ở chỗ này quy tắc bên trong. Này quy tắc mới ra liền mang ý nghĩa phân ly thế chỗ khó tránh khỏi. Như lựa chọn không cho án tư, ngâm thu thăng tiên lệnh, trông cậy vào xuất sân thí luyện gặp lại hợp. Nhưng người nào dám cam đoan án tư cùng ngâm thu nhất định bị truyền tống tại Ô Phong Quốc. Dù sao quy tắc nói đến minh bạch, truyền vào là ngẫu nhiên tiến vào Đông Nam 10 nước. Mà quốc cùng quốc ở giữa giới hạn. Phía trước mặt dài thợ săn mấy người đã nói đến minh bạch. Không phải lịch kiếp trở xuống có thể đủ có thể phá. Đến lúc đó chính là biết án tư, ngâm thu ở quốc gia nào. Muốn đi tìm đến, đều có cực phiền phức lớn. Sở dĩ cho án tư cùng ngâm thu thăng tiên lệnh đã là nhất không xấu lựa chọn. Chí ít đặt mình vào tại trong tiên môn cũng có thể nhiều một phần an toàn. Tiểu án, không cần như thế. Một trận tu hành, luôn luôn một phần duyên phận. Ai cũng không thể thay ngươi đem đoạn này đường đi xong. Ngươi thiên tư rất tốt, tâm tính tinh khiết, tất có phúc báo. Công tử dù không ở bên người, nhưng tương lai chắc chắn sẽ trùng phùng. Ngươi tin ta a? Hứa Dịch hướng án tư truyền âm nói. Án tư thần tình kích động, trọng trọng gật đầu. Ta tin công tử, ta không sợ. Đúng vậy a. Hơn 10 năm tại tử vực bên trong hướng khó giữ được chiều tối vùng vẫy dành sự sống chịu khổ, nàng đều đã xông qua được, còn sợ gì chứ. Huống chi hắn biết một ngày nào đó công tử sẽ tìm đến mình. Hứa Dịch gật gật đầu, lại hướng ngâm thu truyền âm. Muội tử là lớn phúc người, không cần vì huyên lo lắng. Lần này đi nhất định bay xa vạn dặm, tiên lộ hà nâng, chỉ mong lấy có trùng phùng ngày ấy. Ngươi ta huyên muội lại nâng rượu ngôn hoan. Ngâm thu dưng dưng gật đầu. Huyên trưởng chính là bất thế gia kỳ nhân, tương lai nhất định chấn động thiên hạ. Luôn luôn thuận tiện ta tìm huyên trưởng. Ô ô, ta không cần. Ta không cần cùng ba người tỉ tỉ tách ra. Dâu thúc, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Nhanh nghĩ biện pháp, dâu thúc. Thu Hoa bò vào Hứa Dịch trong ngực, càng không ngừng xoay náo đứng lên. Nàng vốn là thích náo nhiệt, cùng ba nữ ở chung mặc dù ngắn, ba nữ đều sủng ái nàng, một đường không ít bị nàng quấn lấy hồ nháo. Chớp mắt liền muốn tách ra, Thu Hoa tất nhiên là lão đại không cao hứng. Hứa Dịch trong lòng làm sao dễ chịu, trong miệng hắn nói đều là lời hữu ích, lại biết tương lai thực không lường được. Chỉ sợ vẫn là nguy hiểm chiếm đa số. Nhất là án tư, vẫn chưa tới chân đan giai đoạn trước, thực không sức tự vệ. Hắn hữu tâm lại đem chiêu hồn phiên tặng cho. Lại biết tất như anh hài cầm vàng qua phố xá sầm uất, là gây tai họa mầm rễ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện án tư cùng mình truyền tống đến một nước. Có lẽ như thế, còn có thể nhanh chóng tìm tới án tư. Hoảng sợ bên trong thời gian cực nhanh, án tư, ngâm thu, tần thanh đều hướng thăng tiên lệnh bên trong nhỏ vào máu tươi. Chợt, một vệt kim quang hiện lên, ba nữ cùng thủy áp đều biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch trong đầu nhưng như cũ ở lại lấy án tư thê tuyệt tiếu dung cùng ngâm thu dưng dưng mắt. Hắn thậm chí không lo được khổ sở. Trong ngực Thu Hoa đã khóc đến thở không ra hơi. Phát bệnh, bắt đầu kịch liệt ho khan. Hứa Dịch cho nàng uống một hồ lô tan ra linh dịch cũng căn bản không quản dùng. Đành phải lấy ra dương chi ngọc tỉnh bình. Huy sái cành liễu hướng trong miệng nàng nhỏ hai giọt. Thu Hoa lúc này mới ngủ thật say. Không cần phải lo lắng, ngươi Thu Hoa tỉ tỉ không có việc gì. Hứa Dịch vuốt vuốt A Lý cái đầu nhỏ trấn an hắn nói. Tiểu gia hỏa trong lòng cũng không chịu nổi, lại so Thu Hoa muốn thành thục được nhiều, biết ẩn tàng cảm xúc. Hứa Dịch chụp chụp bên hông linh thú đại băng hỏa thỏ vẫn như cũ ngủ say. Kỳ thật quy tắc ra hiện tại trong lòng thời khắc, Hứa Dịch lo lắng nhất chính là băng hỏa thỏ. Nếu như gia hỏa này bị truyền tống đi còn tại mê man hắn, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Tốt tại gia hỏa này không có bị truyền đi cũng ấm chứng gia hỏa này lai lịch phi phàm. Đạo huyên, đây là kinh xuân cùng phùng lục chứ vật vòng tay, còn xin đạo huyên kiểm nghiệm. Mặt dài thợ săn trắng lấy lòng can đảm nhắc nhở. Cái này lúc, hắn thực sự không muốn sờ cái này rủi ro. Nhưng cái này rất bán. Bị người đoạt đi, hắn lại không cam tâm.